Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Hải Nguyệt Khu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn đã cướp được cái trái cây của âm dương huyết linh hoa và để cho tu vi của mình phát triển lên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra với bước đường hành tiến của Tô Hàn ở trong thượng đẳng tinh vực. Ở Hải Nguyệt Khu, chỗ một cái chuyển tống trận, xoạt một tiếng, quang mang lấp lánh có gợn sóng hiện lên, và một đám thân ảnh từ bên trong đi ra. Hử, vương gia còn lâu mới dám khai chiến với chúng ta. Quý Minh Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía nam tử bên cạnh. Đại ca, ngươi vậy mà đã trở về. Ngươi đi khu nhị cấp đã gần 2.000 năm rồi, bây giờ cuối cùng cũng trở về. Đêm nay, chúng ta nhất định phải say một trận. Nam tử này chính là quý gia đại công tử Quý Minh Hỏa. Quý gia có hết thảy hai vị công tử. Đại công tử Quý Minh Hỏa tư chất bình thường nhưng hiểu rõ lý lõa, hiểu được lòng người, nhất là lại có thể nghiên cứu về thương nghiệp chi đạo. Bởi vậy mà gia chủ Quý gia đã đem một nửa sinh ý cơ hồ đều giao cho hắn, khiến cho hắn đến giúp đỡ và quản lý sản nghiệp của Quý gia. Quý Minh Hỏa này cũng xác thực là lợi hại, đem hết thảy đều quản lý ngay ngắn rõ ràng, cho dù là ở khu vực của tám đại gia tộc khác cũng không thể không âm thầm than thở. Nhị công tử Quý Minh Phong thì làm người ngay thẳng, thiên tư rất mạnh, được coi là nhân tuyển tốt nhất cho gia chủ Quý gia trong tương lai. Quý gia gia chủ còn có một đứa con gái, chính là người được mọi người bàn tán say sưa, tam công chúa Quý Thanh Hạm. Cô gái này sinh ra nhí nha nhí nhảnh như chó cảnh, không sợ trời không sợ đất, cơ hồ nàng đi tới chỗ nào thì chỗ đó gà bay chó chạy, không được an sinh. Muốn hỏi trên dưới Quý gia sợ nhất là người nào, vậy thì tuyệt đối không phải là gia chủ Quý gia, mà chính là vị tam công chúa này. Nhị đệ, đêm nay sợ là không có thời gian rồi. Quý Minh Hỏa khẽ lắc đầu thở dài. Phụ thân tạm thời hạ lệnh nói là khu nhị cấp có xuất hiện một mảnh cái mỏ thần tinh nho nhỏ, để ta qua đó chăm sóc. Ta sau khi đón người về lại phải lập tức rời đi. Cái gì, nhanh như vậy sao? Quý Minh Phong im lặng nói. Phụ thân cũng quá không có nhân tính đi. Người mới về được bao lâu thời gian, hết thảy cũng chỉ mấy ngày, vậy mà không được nghỉ ngơi một phút đã phải đi rồi sao? Nhị đệ, Quý Minh Hỏa nghiêm mặt nói. Cái gì mà có nhân tính hay không có nhân tính, đó là phụ thân của chúng ta, càng là gia chủ của Quý gia, trong ngôn ngữ của ngươi phải tôn kính một chút. Hừ, đều nói là tiểu muội giỏi tra tấn người ta, ta thấy hắn mới là giỏi tra tấn người thì có. Quý Minh Phong hừ lạnh. Quý Minh Hỏa lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Được rồi, phụ thân vô luận an bài như thế nào thì đều có đạo lý của hắn. Chúng ta chỉ cần cẩn tuân chi mệnh là được, hiểu chưa? Biết rồi, ta biết rồi. Quý Minh Phong thản nhiên khoát tay áo, lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mặt mày hớn hở nói. Đại ca, ta lần này ở khu Thanh Hà đã nhìn thấy trái cây âm dương. Ta đương nhiên là biết. Quý Minh Hỏa cười nói, nếu như không phải bởi vì trái cây âm dương kia, thì cũng không cần ta phải tự mình đi, mang lệnh bài gia chủ đón ngươi về. Ngươi vẫn còn chưa rõ sao? Quý Minh Phong nghiêm túc nói. Nghiêm túc nói, đây không phải là vấn đề về trái cây âm dương. Phụ thân có nói qua là thời điểm trái cây âm dương cùng xuất hiện trong thiên địa, thì có ý nghĩa là yêu nghiệt kinh thế sẽ xuất hiện. Nghe thấy lời ấy, Quý Minh Phong không khỏi lắc đầu cười nói. Bản thân phụ thân cũng đã nói, bất quá chỉ là lời đàm tiếu mà thôi, không thể coi là thật, ngươi còn để trong lòng sao? Thế nhưng ta đã gặp được yêu nghiệt kinh thế kia, Quý Minh Phong nói. Sao? Quý Minh Hỏa hơi ngẩn ra. Vậy ngươi nói một chút, hắn gọi là gì? Yêu nghiệt đến trình độ nào? Hắn gọi là Tô Bát Lưu, còn chưa có ngưng tụ ra sao trời, nhưng đã có chiến lực của hư thần cảnh, Quý Minh Phong trầm giọng nói. Quý Minh Hỏa biến sắc, hắn bỗng nhiên nhìn về phía đám người lão giả của Quý gia. Nhị công tử bị công kích sao? Không có, đám người lão giả kia vội vàng nói. Vậy sao hắn sẽ nói ra lời hoang đường như vậy? Quý Minh Hỏa lại hỏi. Quý Minh Phong trợn trắng mắt lên. Đại ca, sao ngươi lại không tin ta chứ? Những người khác không tin ta, ngươi cùng tiểu muội cũng phải tin tưởng ta mới đúng. Không riêng gì là ta gặp được, mà bọn hắn cũng đều gặp được. Không tin ngươi hỏi bọn hắn xem. Đám lão giả kia nghe vậy lập tức nói, người này xác thực là có chiến lực hư thần cảnh, nhưng đến cùng có phải là thần cảnh chân chính hay không thì chúng ta không biết. Không có xác nhận, đương nhiên bọn hắn sẽ không giúp Quý Minh Phong hổ ngôn loạn ngữ. Vậy người kia đã đi đâu? Quý Minh Hỏa hỏi. Không biết. Nói tới việc này, Quý Minh Phong lập tức là phiền muộn. Hắn cho ta một cái chữ vật giới chỉ xong liền biến mất. Ta vốn định mời hắn tới Quý gia làm khách. Thế nhưng, vương gia lại vô lễ như vậy. Việc này chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Mấu chốt là trong cái chữ vật giới chỉ kia lại không có bất kỳ vật gì tồn tại. Ai, ngày sau có thể gặp lại hắn hay không cũng là một vấn đề. Quý Minh Hỏa vỗ vỗ bả vai Quý Minh Phong, nhị đệ, ngươi làm như vậy là đúng. Vô luận hắn có thực sự là yêu nghiệt kinh thiên hay không, nhưng hắn chung quy là một vị cường giả hư thần cảnh. Loại người này lôi kéo một chút thì không có gì không ổn. Còn chiếc chữ vật giới chỉ kia, suy nghĩ một chút, Quý Minh Hỏa lại nói, bên trong có lẽ không có đồ vật gì, nhưng hắn có thể cho ngươi, vậy nhất định là có ý nghĩ riêng của hắn, cứ bảo lưu cho thật tốt. Nói không chừng là ngày sau hắn sẽ tìm tới, đến lúc đó thì ngươi sẽ gặp lại thôi. Được, cũng chỉ có thể như vậy. Quý Minh Phong bất đắc dĩ khoát tay. Vậy thì ngươi trở về trước đi, tiểu muội còn đang tìm ngươi, ta còn chút chuyện phải xử lý xong ta sẽ đi khu nhị cấp luôn. Quý Minh Hỏa nói. Tiểu muội. Quý Minh Phong chợt nhớ tới sự tình của Tam Vĩ Hồ, lập tức đổ mồ hôi lạnh. Không xong rồi, còn chưa bắt được Tam Vĩ Hồ cho tiểu muội, nàng nhất định sẽ ăn ta. Lần này phải làm sao bây giờ đây? Quý Minh Hỏa cho một ánh mắt tự cầu phúc, sau đó liền rời đi. Một đường đi qua, Quý Minh Phong vẫn luôn ngơ ngác, thậm chí không rõ, trong miệng lẩm bẩm gì đó, cũng không biết là Quý Thanh Hạm kia trước đó đã cho hắn bao nhiêu lần tra tấn. Không nên à, ta nhất định phải trở về tìm phụ thân thương lượng một chút, lần này đổi cho ta đi khu nhị cấp, còn tiểu muội bên này nên để cho đại ca tới mà gánh. Một lần nữa đi qua truyền tống trận, Quý Minh Phong vẫn lẩm bẩm nói, soạt. Cũng vào thời điểm này, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh áo trắng. Quý Minh Phong sững sờ, chợt mừng rỡ nói, Tô Huynh. Đám lão giả kia thì đồng tử co lại, thầm nghĩ trong lòng, người này làm sao tới được nơi đây. Chữ vật giới chỉ, lão giả chợt nhớ tới việc này. Lúc trước hắn vẫn luôn ẩn giấu trong chữ vật giới chỉ sau. Vô luận là người của vương gia hay là Quý Minh Phong đều đã quét thần thức qua không biết bao nhiêu lần, nhưng cho tới nay đều không cảm giác được sự tồn tại của người nọ. Tên này thật đúng là thủ đoạn thông thiên, lão giả Quý gia thầm nghĩ trong lòng. Quý huynh, Tô Hàn ở đây thì mỉm cười đưa tay nói, đa tạ Quý huynh đã nhường cho trái cây âm dương, bất quá cái chữ vật giới chỉ kia cũng nên trả cho ta. Quý Minh Phong coi như có ngốc thì cũng đã đoán được, lúc trước Tô Hàn chính là trốn trong chữ vật giới chỉ này. Không sao không sao. Quý Minh Phong liền đem chữ vật giới chỉ trả lại cho Tô Hàn, cười to nói. Tô huynh, nếu như đã đi tới khu Hải Nguyệt, vậy thì khẳng định phải tới Quý gia ta nhìn một chút. Nếu như lại cự tuyệt thì ta sẽ thực sự không vui. Sẽ không. Tô Hàn lắc đầu cười, Quý huynh đã mấy lần mời, sao Tô mỗ có thể không đi chứ? Quý Minh Phong lập tức cười to. Trong 9 đại khu vực ở khu nhất cấp thì cũng không có bài danh gì cụ thể. Ở trong 9 khu vực này thì lực lượng tổng hợp của các thế lực lớn cũng đều sàn sàn không sai biệt lắm. Không có lực lượng tuyệt đối để áp chế thì người này cũng không làm gì được người kia. Khu Thanh Hà thì dùng vương gia cầm đầu, khu Hải Nguyệt thì là thiên hạ của Quý gia. Cái gọi là khu vực chẳng qua cũng chỉ là một khối địa bàn lục địa. Chỉ là một khối địa bàn lục địa hay một quả tinh cầu, mà do rất nhiều lục địa và tinh cầu ngưng tụ lại mà thành. Khu vực nhất cấp là rất lớn, nếu tổng gộp lại thì nó phải chiếm 7 phần thượng đẳng tinh vực, có thể xếp vào diện tích hàng đầu. Bởi vì nhân số của khu nhất cấp là nhiều nhất, tu vi cũng là thấp nhất. Ở trong mỗi một cái thế giới thì luôn luôn đều là như vậy. Chúng sinh bình thường mãi mãi là nhân số đông nhất. Quý gia tại khu nhị cấp thì cũng có một chút thế lực giống như vương gia vậy. Nhưng điểm giống nhau là toàn bộ tổng bộ của bọn họ thì đều thiết lập ở khu nhất cấp. Bọn hắn ở các khu vực thuộc về thế lực tối cường, thế nhưng tiến vào khu nhị cấp, tam cấp thì chỉ có thể nói là kém không chịu nổi. Tô Hàn đi theo đám người Quý Minh Phong trải qua đến 10 cái chuyển tống trận mới xem như đến được cửa nhà Quý gia. Đó là Lý Tử Tinh, nơi này là đại bản doanh của Quý gia. Có đại trận tinh cầu xuất hiện ở bốn phía Lý Tử Tinh, có rất nhiều tu sĩ tuần tra vô cùng nghiêm cẩn. Một màn này để cho Tô Hàn xuất hiện hoảng hốt, ngắn ngủi giống như trở về tới tinh vực hạ đẳng vậy. Toàn bộ Lý Tử Tinh này là rất lớn, dưới sự hiển hiện của quang mang, có các loại màu sắc, thần khí ở trong đó có thể coi là hạng trung thượng ở khu nhất cấp rồi. Gặp qua nhị công tử, thấy được đám người Quý Minh Phong, thủ vệ Quý gia liền vội vàng hành lễ. Quý Minh Phong khẽ gật đầu, sau đó lại hướng Tô Hàn mà nói. Tô huynh, đây chính là Lý Tử Tinh, là tổng bộ của Quý gia ta. Không hổ là gia tộc tuyệt cường ở Hải Nguyệt Khu, thần khí của Lý Tử Tinh này có chút nồng đậm, Tô Hàn cũng thức thời phủ một câu. Tô huynh quá khen rồi. Quý Minh Phong vui vẻ cười to, mọi người cùng tiến vào tinh cầu cũng không có sử dụng truyền tống trận, mà bay qua hư không. Rõ ràng là Quý Minh Phong cũng có ý muốn khoe khoang một chút, muốn để Tô Hàn nhìn thấy uy phong của Quý gia. Mục đích cuối cùng của hắn chính là muốn mời chào Tô Hàn gia nhập vào Quý gia. Ở trong lòng hắn đã nhận định Tô Hàn chính là vị yêu nghiệt kinh thiên kia. Tô huynh là giới tán tu hay là đã gia nhập vào một ít thế lực rồi? Thời điểm bay qua, Quý Minh Phong làm như tùy ý hỏi. Mắt của Tô Hàn sáng lên cười nói, Tô mỗ chính là tán tu. Quý Minh Phong lập tức hớn hở ra mặt. Hắn theo bản năng liền muốn bắt đầu mời chào, nhưng mà do dự một chút thì cuối cùng lại không nói ra. Đây chỉ là bề ngoài Quý gia mà thôi. Hắn còn chưa nhìn thấy chỗ tinh túy nhất, giờ phút này sợ là mời chào, hắn cũng không nhất định sẽ gia nhập. Quý Minh Phong trong lòng thầm nghĩ. Toàn bộ Lý Tử Tinh này sơn hà tú lệ, rộng lớn đại ý, đích thực là một quả tinh cầu làm cho người ta thoải mái. Ở trên đó cũng không phải tất cả đều là người của Quý gia, thậm chí có đại bộ phận là đến từ thế lực khác cùng với rất nhiều tán tu. Quý huynh, có thể nói cho Tô Mỗ nghe một chút xem các thế lực ở khu nhất cấp phân chia thế nào? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Tô huynh ngay cả cái này cũng không biết sao? Quý Minh Phong sửng sốt một chút rồi lại nói. Cũng là dựa theo lời của Tô huynh là người mới từ trung đẳng tinh vực tới, không biết được vũng nước ở khu nhất cấp. Quý Mỗ hoàn toàn chính xác là có nghĩa vụ giải thích cho Tô huynh một chút. Hắn hắng giọng rồi tiếp tục nói. Nhất cấp khu ở thượng đẳng tinh vực hết thảy được chia ra là 9 đại khu, phân biệt là khu Thanh Hà, khu Hải Nguyệt, khu Minh Đài, khu Thần Linh, khu Cổ Hỏa, khu Vạn Lôi, khu Bỉ Giáp, khu Hoán Sa, khu Kinh Hồng. Ở trong đó thì khu Thanh Hà và khu Hải Nguyệt thì Tô huynh đã biết là do Vương gia và Quý gia ta nắm giữ trong tay. Còn 7 đại khu vực khác thì phân biệt là Lưu gia, Trịnh gia, Tống gia, Hàn gia, Lâm gia, Hồ gia cùng với Hồng gia. Độ mạnh yếu của 9 đại khu vực này đều không sai biệt gì lắm, không có người nào cao hơn người nào, chỉ bất quá tài nguyên ở các khu vực thỉnh thoảng thì sẽ có chỗ nhiều và chỗ ít hơn. Tô Hàn lặng lặng lắng nghe, đợi Quý Minh Phong nói xong thì khẽ gật đầu. Trên thực tế thì 9 đại khu của khu nhất cấp này Tô Hàn cũng biết, từ xưa đến nay nó chưa từng biến đổi. Sự biến đổi ở đây chẳng qua là những thế lực nắm quyền ở trong những khu vực này mà thôi. Lúc này mới trôi qua bao lâu thời gian mà các cường giả đứng đầu ở 9 đại khu đều đã bị thay đổi rồi. Trong lòng Tô Hàn thầm thở dài. Bất quá cũng không thể nói như vậy. Ta từ sau khi tiến vào thánh vực thì đối với hết thảy, sự biến hóa của thượng đẳng tinh vực không thể chú ý tới. Cũng có khả năng thì vào thời điểm đó, khu vực nhất cấp các thế lực đã xuất hiện sự biến đổi. Thời gian tiếp theo thì Quý Minh Phong cùng Tô Hàn nói chuyện phiếm với nhau. Ngôn ngữ ở trong đó cũng nói cho Tô Hàn biết là quý gia trong khu nhất cấp này địa vị rất cao, không kém gì 8 đại cự đầu khác. Vậy cửu đại gia tộc đều đang buôn bán làm ăn cái gì? Tô Hàn tùy ý hỏi. À, cái này thì có rất nhiều, Quý Minh Phong nói. Có thể buôn bán thần thú máu thịt, tinh hạch, dược liệu, đan dược, còn có các loại hình như khoáng thạch. Chỉ cần có thể làm thì chúng ta đều sẽ làm. Cái phương diện sinh ý này kỳ thực thì do đại ca của ta phụ trách. Nếu như Tô huynh muốn biết thì có thể chờ đại ca của ta trở về, sẽ nói thật rõ với ngươi. Ta chẳng qua chỉ tùy tiện hỏi chút thôi, Tô Hàn cười nói. Những cái kinh doanh này chẳng qua chỉ là sinh ý bình thường nhất, đều là sinh ý mà tất cả thương nhân đều làm. Theo như Tô Hàn biết thì những thế lực mạnh mẽ chân chính của thượng đẳng tinh vực, khi mà làm sinh ý thì là đầu cơ trục lợi từ cự long, tinh cầu, thậm chí là các khu vực tranh đoạt tài nguyên. Coi như là thị trường nô lệ, thị trường khôi lỗi giống như ở trung đẳng tinh vực, cũng đều là đám cường giả đỉnh cấp đầu cơ trục lợi. Bọn hắn còn có thể buôn bán cả hài cốt của cường giả và truyền thừa nữa. Đạt tới thần cảnh rồi, những tên thần cảnh đỉnh cấp kia chỉ tùy tiện thở ra một hơi cũng tựa hồ đáng tiền. Thời điểm mà hai người nói chuyện phiếm thì đã xuyên qua vô số địa vực tới một mảnh thành điện nguy nga. Cho dù là từ trên không nhìn xuống thì mảnh thành điện này cũng mênh mông vô bờ, thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ và bàng bạc khiến cho người ta động dung. Ở phía trước của thành điện kia có một tòa đại môn cao cả 100 mét, ở trên cửa có khắc một chữ to Quý. Tô huynh, thế nào? Quý Minh Phong hướng Tô Hàn nhíu mày, bày biện của quý gia ta vẫn tính là tạm được chứ. Lợi hại, Tô Hàn cười nói. Tô huynh lại quá khen rồi. Tô Hàn không nói gì, ở phía trước có một bóng người xuất hiện, bay tới trước mặt mọi người. Không xong, không xong rồi. Người này thần sắc cuối cùng, mang theo một vẻ bất đắc dĩ, hướng Quý Minh Phong mà nói. Nhị công tử, việc lớn không tốt, tiểu thư lại đi theo người ta đánh nhau rồi. Cái gì? Quý Minh Phong trợn trừng mắt, đồ không có mắt nào, lại dám ở trong thành điện của quý gia ta động thủ với muội muội ta chứ. Hắn sợ Quý Thanh Hạm là không sai, Nhưng thật sự đến lúc Quý Thanh Hạ bị người ta khi phụ, thì người đầu tiên xông ra cũng tuyệt đối là hắn. Là cùng với Trịnh gia Nhiệu tiểu thư đánh nhau. Tên kia lại hồi báo một câu, Trịnh gia Nhị tiểu thư, Trịnh Ngọc sau. Vẻ mặt của Quý Minh Phong lập tức sụ xuống. Trời ạ, tiểu muội đi trêu chọc đảng ta làm cái gì? Lần này thì thật đúng là không phải Nhị tiểu thư sai đâu. Tên nhân viên kia hồi báo, theo tôi tớ bẩm báo thì là tiểu thư cùng với Trịnh gia Nhị tiểu thư đồng thời coi trọng một viên ngọc thô. Sau này thì bị tiểu thư nhanh chân tới trước, Nhị tiểu thư của Trịnh gia không phục liền tìm tới tận cửa. Đi, tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn một chút. Quý Minh Phong rất là sốt ruột. Tô Hàn ở một bên lắng nghe, yên lặng không nói. Lại theo người ta đánh nhau, cái chữ lại này cũng có chút thầm ý nhỉ. Tô Huynh, ta có chút sự tình cần đi xử lý, không bằng liền để tôi tớ mang người đi nghỉ trước. Quý Minh Phong quay đầu lại. Không cần, cùng nhau đi xem đi. Tô Hàn cười nói. Quý Minh Phong ánh mắt lập tức sáng lên. Có Tô Huynh đi theo, Quý Mỗ cũng có thể giữ được tính mạng. Tô Hàn nghe vậy thì ngáo ra. Xuyên qua thành điện, không bao lâu thì mọi người liền đến đầu một con phố dài. Ở hai bên con phố đều là tiểu thương cả, bày bán đầy đủ các loại đồ vật. Bất quá rõ ràng đều là hàng cấp thấp mà thôi. Phía trước còn có tiếng cãi vã chuyển đến, có không ít người đang vây xem náo nhiệt. Nghĩ đến thì Quý Thanh Hạm cùng với Trịnh Ngọc cũng là ở đó. Ầm một tiếng. Còn chưa đến khu vực lân cận đã nghe một tiếng vang to chuyển đến. Đám người bốn phía lập tức lảo đảo lui ra, vừa vặn là mở ra một con đường cho đám người Tô Hàn. Chỉ thấy ở địa phương cách ngoài 100 mét đang có hai phe nhân mã giằng co với nhau, mà đứng đầu tiên giữa hai phe nhân mã đều là nữ tử. Trong đó có một nữ tử dáng người cao gầy, tướng mạo mỹ lệ, nhưng mà hai đầu lông mày lại mang theo vẻ kiêu hoành. Còn một nữ tử khác thì dáng người có thể thấp hơn một chút, nhưng ngũ quan đẹp đẽ so với đối phương thì mỹ lệ hơn gấp mấy lần. Khuôn mặt của nàng lúc này có chút đỏ lên, dấu vết năm đầu ngón tay in rõ trên má. Vẻ mặt cô gái này giờ phút này đang cực kỳ nổi giận. Quý, tiểu muội, Quý Minh Phong thấy cảnh này lập tức vọt tới. Hắn nhìn dấu vết bàn tay trên mặt của Quý Thanh Hạm, mà trên mặt liền bay lên vẻ băng hàn lạnh lẽo. Người nào đánh? Xoay đầu lại, Quý Minh Phong nhìn về phía Trịnh Ngọc. Không phải là nàng. Không đợi Trịnh Ngọc mở miệng, Quý Thanh Hạm cả giận nói. Nàng chẳng qua chỉ là tứ tình ngụy thần cảnh, giống với ta, còn không đả thương được ta. Vậy là ai? Là hắn. Quý Thanh Hạm chỉ vào một nam tử trẻ tuổi sau lưng Trịnh Ngọc, cắn răng nghiến lợi nói. Hắn thừa dịp ta cùng với Trịnh Ngọc đang chiến đấu, bỗng nhiên xuất thủ, một bạt tai đánh vào trên mặt ta, đau muốn chết. Sao? Trong mắt của Quý Minh Phong trực tiếp bạo phát ra sát cơ kinh thiên. Hắn nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia, lửa giận thao thiên nói. Lại chưa nói nơi này là địa bàn của Quý gia, chưa nói thân phận của tiểu muội, liền nói ngươi là một đại nam nhân, vậy mà không thấy ngại hướng một nữ tử nhu nhược động thủ sao? Nàng cũng không phải nữ tử nhu nhược gì. Nam tử trẻ tuổi kia khinh thường cười một tiếng. Quý Thanh Hạm ngang ngược cản rỡ hoành hành bá đạo, không có giáo dưỡng như thế, ta thay cho Quý Lăng Thiên giáo huấn nàng một chút cũng tốt. Đánh rắm con mẹ ngươi, tục danh của phụ thân ta ngươi có thể gọi thẳng sao? Ngươi có tư cách gì để giáo huấn muội muội của ta? Oanh! Thời điểm tiếng nói vang lên, tu vi của Quý Minh Phong bừng nổ trực tiếp xông ra. Đối phương chính là tứ tinh ngụy thần cảnh, còn hắn chẳng qua chỉ là tam tinh mà thôi. Nhưng giờ phút này dưới cơn giận dữ, Quý Minh Phong đã hoàn toàn quên đi sinh lệch giữa đôi bên. Nhị ca, nhị công tử. Quý Thanh Hạm và người của Quý gia vội vàng mở miệng, bọn hắn dự định xông lên, nhưng những người đứng phía sau Trịnh Ngọc cũng đều lấp lánh lao tới, ngăn trước mặt bọn hắn. Chỉ bằng ngươi, nam tử trẻ tuổi kia khinh thường cười một tiếng, bàn tay bỗng nhiên đánh ra. Cả hai đối oanh với nhau, nam tử trẻ tuổi kia không động, nhưng Quý Minh Phong vẻ mặt tái đi, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Một chút thực lực này mà cũng muốn bảo hộ Quý Thanh Hạm sao? Ngươi sợ là đang nằm mơ. Nam tử trẻ tuổi kia châm chọc nói, cẩu vật, ta giết ngươi. Quý Minh Phong trong cơn giận dữ một lần nữa lao ra, nhưng lúc này lại có thân ảnh ngăn ở trước người hắn. Quý huynh, tu vi các người có chút khoảng cách, hắn sẽ làm ngươi bị thương, Tô Hàn nói. Tô huynh, ngươi tạm thời tránh ra đi. Hắn dám đánh muội muội của ta, việc này nhất định là không thể cứ tính như vậy. Quý Minh Phong lúc này hai mắt đều đỏ lên. Người không phải đối thủ của hắn, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng mà ta nuốt không trôi, khẩu khí này, Quý Minh Phong cả giận nói. Trước đó còn đang khoe khoang với Tô Hàn là quý gia, đến cùng mạnh đến mức nào, đảo mắt liền bị người ta khi nhục mà không có biện pháp, đây quả thực chính là đánh mặt. Việc này để ta giúp người xử lý, thế nào? Tô Hàn mỉm cười nói. Ngươi... Quý Minh Phong sửng sốt một chút. Ngươi là ai? Âm thanh của nam tử trẻ tuổi kia cũng đồng thời truyền đến. Tô Hàn quay người thu hồi nụ cười thản nhiên nói. Môn khách của quý gia, Tô Bát Lưu. Nguyên lai chẳng qua là một con chó của quý gia. Nam tử trẻ tuổi kia châm chọc, nhìn chính người xem, ngay cả sao trời cũng chưa có ngừng tụ. Quý gia thế mà tìm loại người như ngươi tới làm môn khách, mà trên đầu ngươi không có mắt sao, không nhìn thấy mi tâm của bản công tử có 4 ngôi sao sao. Ngươi, cái loại tu vi người không ra người, quỷ không ra quỷ, cũng muốn thử với bản công tử. Hắn là ai vậy? Tô Hàn nhìn về phía Quý Minh Phong mà hỏi. Công tử nhà họ Hàn, Hàn Vũ, Quý Minh Phong nói. Chắc không được lại dám lớn lối như vậy. Tô Hàn mỉm cười. Trong chớp mắt tiếp theo, siêu một tiếng, thân ảnh quán bỗng nhiên lao ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ hóa thành một đạo lưu quang, khiến cho bất luận người nào cũng không thể thấy rõ. Thời điểm xuất hiện, hắn đã đi tới bên cạnh của Hàn Vũ, tay phải vươn ra, ngón trỏ điểm nhẹ, âm thanh nhàn nhạt từ trong miệng Tô Hàn truyền ra, định. Một chữ hạ xuống, Hàn Vũ lập tức bị giam cầm. Đừng nói là tu vi hành động, mà cho dù là thần niệm cũng bị phong tỏa, hoàn toàn không cách nào vận chuyển. Soạt một tiếng, Tô Hàn tóm lấy hắn, lần nữa lập lòe, trở về trước mặt Quý Thanh Hạo. Ngươi muốn xử trí hắn như thế nào? Tô Hàn hỏi. Tất cả những thứ này đơn giản là phát sinh quá nhanh, từ lúc hắn ra tay đến lúc bắt được Hàn Vũ, trở lại trước mặt Quý Thanh Hạo. Cho dù là Trịnh gia và Hàn gia có 2 vị lục tình ngụy thần cảnh, vậy mà không có bất cứ thời gian phản ứng nào. Lớn mật, cẩu vật, ngay cả công tử nhà Hàn cũng dám động. Nhanh đem công tử buông ra, bằng không ta để cho người muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhân mã của Hàn gia sau khi tỉnh táo lại đều tức giận mở miệng. Bọn hắn muốn cứu người, thế nhưng Hàn Vũ đang nằm trong tay Tô Hàn. Bọn hắn sợ Tô Hàn động thủ với Hàn Vũ, cho nên chỉ có thể đứng đó mà quát lớn. Mà cái loại gào quát này đối với Tô Hàn mà nói thì căn bản không có bất cứ tính uy hiếp gì. Người ta đã mang tới cho người, xử trí như thế nào thì xem chính người. Mắt thấy Quý Thanh Hạm đang ngơ ngác nhìn mình, Tô Hàn lại mở miệng. Quý Thanh Hạm cuối cùng phản ứng kịp, trong đôi mắt to của nàng lóe lên vô số tinh quang. Nếu như nhất định phải dùng một từ ngữ để hình dung biểu lộ của nàng thời khắc này thì đó chính là sùng bái. Bất quá rất nhanh, Tô Hàn liền phát hiện ra vị tiểu muội si mê mình có chỗ đáng sợ, bá bá bá. Những âm thanh bạt tai liên tục không ngừng vang lên, cực kỳ thanh thúy và vang dội, nó có thể truyền xa cả 100 dặm. Để cho người đánh ta này, đánh con mẹ ngươi này, ngươi là một đại nam nhân, vậy mà đối với một mỹ nữ như ta ra tay, hơn nữa còn là đánh lén, ta đánh chết con bà ngươi, đánh chết cụ thằng hỗn đản này. Lúc này trên đường cái cơ hồ mọi người đều đang chăm chú nhìn một màn này. Âm thanh bạt tai bá bá vang lên cực kỳ chói tai, thậm chí có một ít tán tu phải vội vàng trốn qua một bên, sợ cái người đang bị đánh là Hàn Vũ kia phát hiện ra nhóm người mình đã quan sát được việc này. Thân phận của Hàn Vũ kia là gì? Hắn là công tử nho Hàn, cự đầu của Bỉ Giáp Khu. Có thể hắn không làm gì được Quý Thanh Hạm, nhưng khẳng định sẽ mang đám tán tu bốn phía này ra chút giận, cho nên tốt nhất vẫn là mau chóng rời xa ra. Đương nhiên vẫn có một lượng lớn người là cái loại mà muốn xem náo nhiệt không sợ chết. Nhìn Hàn Vũ đã bị đánh thành cái đầu heo, thậm chí còn có tiếng cười vang truyền ra. Quý Thanh Hạm, Hàn Vũ tê tâm liệt phế hô lên. Ta muốn giết ngươi, Hàn Vũ ta nhất định phải giết ngươi. Rõ ràng giờ phút này là thời gian của định thần thuật đã trôi qua. Tô Hàn đối với Quý Thanh Hạm thực sự có chút bội phục. Dùng tu vi của mình có thể định trụ Hàn Vũ này trọn vẹn nửa nén hương thời gian. Mà nàng cũng đã tạt tài hắn đúng nửa nén hương thời gian. Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà, đơn giản là độc hơn cả ông vỏ vẽ. Còn có người nữa. Hai con ngươi của Hàn Vũ đỏ hồng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, dáng vẻ toàn thân giống như lệ quỷ vậy. Cái tên môn khách đáng chết này bất quá chỉ là một con chó của quý gia. Ta muốn đem người rút gân lột ra, thịt nát xương tan. Quý tiểu thư, Tô Hàn thản nhiên nói. Sau khi ngươi đánh xong, vậy cái này giao cho Tô Mỗ xử lý, thế nào? Tốt, vậy thì tùy ý ngươi. Quý Thanh Hạm đem Hàn Vũ ném tới. Trong mắt Tô Hàn sát cơ lóe lên, lúc này liền muốn đem hắn đánh chết. Nhưng vào thời khắc này, Quý Minh Phong lại hô lên. Tô Huỳnh, chờ một chút. Sau, Tô Hàn nhíu mày lại, chỉ nghe thấy Quý Minh Phong truyền âm. Tô Huỳnh, Hàn Vũ này ở trong Hàn gia rất được sủng ái. Hàn gia chủ một mực đem hắn là coi như bảo bối vậy. Thanh Hạm mà hắn cũng dám đánh, nhưng nếu như ngươi thực sự giết hắn, vậy thì Hàn gia chỉ sợ thực sự sẽ nổi điên. Ý tứ của hắn đã rất rõ ràng, một khi Hàn gia nổi điên thì sẽ khai chiến cùng với quý gia, bởi vì một chuyện nhỏ như vậy mà huyên náo đến mức là hai đại gia tộc hoàn toàn khai chiến, Vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Quý Thịnh Hạc ngang bướng, xưa nay sẽ không nghĩ nhiều, thế nhưng Quý Minh Phong chung quy vẫn phải suy tính về gia tộc. Vậy cũng được. Tô Hàn khẽ gật đầu phất tay một cái, bàn tay hắn hóa thành trường đao lướt qua tay trái của Hàn Vũ. Chỉ nghe phù một tiếng, có máu tươi tung tóe phun ra, mà cánh tay trái của Hàn Vũ đã trực tiếp bị cắt xuống. A! Sau khi chết lặng thì có đau nhức mãnh liệt tràn tới. Hàn Vũ kêu lên thề lương thảm thiết, khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Quý Minh Phong, hắn chẳng qua chỉ là một môn khách của Quý gia ngươi sau. Âm thanh của Trịnh Ngọc chuyển đến, người cũng đã biết hắn làm vậy sẽ mang tới cho Quý gia hậu quả gì. Làm cũng đã làm, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Quý Minh Phong khinh thường cười một tiếng. Còn có, hắn không phải môn khách của Quý gia, hắn là huynh đệ của Quý Minh Phong ta, hiểu chưa? Hử, Quý gia có dạng hậu bối như ngươi, cũng tính là gặp xui xẻo rồi. Trịnh Ngọc hừ lạnh nói, chúng ta đi. Nàng phất tay một cái để cho người của Trịnh gia bắt đầu rút lui. Hàn Vũ cho dù là cái đuôi mắt trợn muốn nứt ra, nhưng vẫn như trước là không dám tiếp tục dây dưa nơi nữa, bởi vì dù sao nơi này cũng là địa bàn của Quý gia. Có thể đánh được còn chưa tính, nhưng đánh không lại còn ở chỗ này làm gì, đánh mất thể diện sao? Không bao lâu thì đám người đều giải tán, vết đỏ trên mặt của Quý Thịnh Hạm cơ hồ cũng đã biến mất. Nàng tựa hồ cũng quên đi sự tình mình bị ăn đòn, hướng Quý Minh Phong hỏi, tên điên, đây là ai? Tranh thủ giới thiệu cho ta một chút, có thể đánh người như vậy, ta cũng muốn kết giao bằng hữu với hắn. Quý Minh Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, ta là nhị ca của ngươi, đừng có cả ngày gọi tên điên, ngươi nếu lại gọi như vậy, ta liền gọi ngươi là đồ ngốc. Tô Hàn ngáo ra, hai huynh muội nhà này trao đổi, người bình thường thực sự không dễ tiếp thụ. Quê, ngươi tên là gì? Quý Thinh Hạm đi tới trước mặt Tô Hàn, ngươi thật là lợi hại. Hàn Vũ hôm nay xem như cắm đầu trong tay ngươi, hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng đều không có. Ngươi sẽ không phải là đỉnh cấp ngụy thần cảnh đấy chứ? Bất quá mi tâm của ngươi, vì cái gì lại không có sao trời? Đây là thủ đoạn gì? Giả heo ăn thịt hổ à? Mau mau dạy cho ta đi. Tiểu muội, Quý Vinh Phong vẻ mặt trầm xuống, đây là thượng khách của Quý gia, không được vô lễ. Ta không có vô lễ, ta muốn theo hắn kết giao bằng hữu mà cũng sai sao? Quý Thanh Hạ bất mãn nói. Tại hạ là Tô Bát Lưu, Tô Hàn ôm cười nói. Nếu như quý tiểu thư nguyện ý kết giao bằng hữu, vậy thì dĩ nhiên là rất tốt. Thật sao? Đôi mắt của Quý Thanh Hạ sáng lên, vậy từ nay về sau chúng ta sẽ là bằng hữu chứ? Đương nhiên, Tô Hàn gật đầu. Hì hì, ta cũng có bằng hữu lợi hại như vậy. Quý Thanh Hạm khoa tay múa chân, từ nay về sau, ta muốn đánh một lượt khắp toàn bộ khu nhất cấp, hết thảy những người dám nói ta là ngang ngược cản rỡ, ta đều hung hăng muốn đánh bọn hắn một trận. Quý Minh Phong và Tô Hàn nghe vậy thì ngớ ra. Tiến vào phủ đệ của Quý gia, đám người lão giả tạm thời lui xuống, chỉ có Tô Hàn, Quý Minh Phong và Quý Thanh Hạm ba người tiến vào phòng khách. Không bao lâu thì có một gã đàn ông tuổi độ trung niên từ phía sau chậm rãi đi ra, khuôn mặt quán ngay ngắn, hai đầu lông mày mang theo vẻ uy nghiêm nồng đậm, thoạt nhìn không có bất luận nụ cười gì, trên vẻ mặt lộ ra là không có biểu tình. Phụ thân, Quý Minh Phong vội vàng đứng lên. Nam tử trung niên này rõ ràng là gia chủ Quý gia, là cự đầu của khu Hải Nguyệt, Quý Lăng Thiên. Nghe nói Hàn gia Tam công tử bị ngươi đánh, Quý Lăng Thiên liếc mắt nhìn Quý Minh Phong. Cái gì gọi là bị hắn đánh chứ? Quý Thanh Hạm trực tiếp đứng lên, rõ ràng là bị ta đánh có được không? Cản rỡ, Quý Lăng Thiên trừng mắt. Ngươi còn vênh váo như vậy. Đánh Hàn Vũ thành cái dạng đó, Hàn Cảnh Vân lão già kia chỉ sợ đã nổi điên. Ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả không? Hắn đánh ta thì ngươi không nói gì, ta đánh hắn ngươi lại bắt đầu chỗ này dạy dỗ ta. Quý Thanh Hạm rõ ràng là không phục, nũng nịu nói. Ngược lại là người ta đánh ta đều muốn đánh lại, chỉ cần có thể đánh được thì ta sẽ đánh, quản hắn là ai. Ngươi... Trong mắt Quý Lăng Thiên muốn chừng rớt cả ra ngoài, nhưng Tô Hàn có thể từ trên mặt hắn nhìn ra được một vệt bất đắc dĩ và cưng chiều. Rõ ràng, nếu như không phải Quý Lăng Thiên đã nuông chiều một thời gian dài, thì Quý Thanh Hạm cũng không dám chống đối hắn như vậy. Tiểu muội, sao lại nói chuyện với phụ thân như vậy? Quý Minh Phong cũng là tức thời quát lên một câu. Tất cả mọi người không mở miệng, bầu không khí có chút yên lặng. Tô Hàn lúc này đứng lên ôm quyền. Tô mỗ gặp qua, Quý gia chủ. Ngươi là Tô Bát Lưu sao? Ngươi là người giúp Thanh Hạm đánh tên Hàn Vũ kia? Quý Lăng Thiên nói, chính là tại hạ. Tô Hàn gật đầu. Người tới Quý gia ta là có chuyện gì? Quý Lăng Thiên lại hỏi. Phụ thân, Quý Minh Phong vội vàng nói, trước đó ngài có nói qua trái cây âm dương cùng xuất hiện thì sẽ có yêu nhiệt kinh thế xuất hiện cơ mà. Có ý tứ gì? Quý Lăng Thiên hướng hắn nhìn lại. Ánh mắt của Quý Minh Phong sáng lên, liền nói ngay, hài nhi cảm thấy Tô Huynh chính là yêu nghiệt kinh thế trong truyền thuyết kia. yêu nghiệt kinh thế. Quý Lăng Thiên rõ ràng là sửng sốt một chút, hắn lại nhìn Tô Hàn rồi lại nhìn Quý Minh Phong, lúc này mới nói. Người có biết bốn chữ yêu nghiệt kinh thiên này rốt cuộc là ý gì không? Hải Nhi tự nhiên là biết, Quý Minh Phong nói. Quý Lăng Thiên một trưởng vỗ lên mặt ghế, biết rồi còn dám nói hiêu nói vượn. Phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực cường giả như mây, thiên kiêu thì không biết bao nhiêu, nhưng có mấy người lại dám tự xưng là yêu nghiệt kinh thế cơ chứ. Phụ thân, ta... Quý Minh Phong còn muốn nói rõ lý do, thôi. Quý Lăng Thiên liền vung tay ngắt lời, việc này tạm thời không cần đề cập, người mau mau chuẩn bị đi, ba ngày sau sẽ mang theo Thanh Hạm và người này tự mình đi Hàn gia xin lỗi. Cái gì? Quý Minh Phong và Quý Thanh Hạm đồng thời trừng mắt không thể tin được. Phụ thân, đầu óc của ngươi bị hỏng rồi sao? Quý Thanh Hạm đùng đùng nổi giận, là ta bị đánh, là con gái của ngươi bị người ta khi dễ, ngươi lại muốn chúng ta đi xin lỗi bọn hắn, dựa vào cái gì? Ta có chết cũng không đi. Ngươi dám? Quý Lăng Thiên vẻ mặt trầm xuống, những năm này đã đem ngươi phóng túng thành quen, ai cũng dám trêu chọc. Hàn Vũ giáo huấn ngươi một chút thì cũng không có gì đáng trách. Ngươi thả Ngô, một chữ cuối cùng còn chưa phun ra đã bị Quý Minh Phong lấy tay bịt miệng. Sao? Lông mày của Quý Lăng Thiên cau chặt lại. Ta thả cái gì? Ta đánh giấm có phải không? Lại không cố gắng giáo huấn ngươi một chút thì ngươi thật đúng là lật trời rồi. Ngươi đâu? Quý gia chủ. Lúc này Tô Hàn đứng dậy. Chuyện gì? Quý Lăng Thiên tức giận. Đường đường là cự đầu của Hải Nguyệt Khu, không nên làm ra sự tình như vậy. Tô Hàn nói. Ồ, ánh mắt của Quý Lăng Thiên sáng lên. Vậy ngươi nói một chút xem ta nên làm như thế nào? Ngươi làm thế nào ta cũng không xen vào, cũng sẽ không quản. Tô Hàn hơi ngước mắt thản nhiên nói. Nhưng ta có thể lựa chọn quý gia, đây cũng là khí vận của quý gia. Nếu quý gia chủ khăng khăng như thế, vậy thì Tô Mỗ chỉ có cáo từ. Tô Huynh, đừng a, Quý Minh Phong vội vàng nói. Người có tự tin như thế sao? Quý Lăng Thiên nhìn Tô Hàn. Tô Mỗ đã đánh người, giết người, nhưng cho tới bây giờ không có nói xin lỗi, bởi vì những người như thế đều là đáng chết, Tô Hàn nói. Vậy lần này Hàn Vũ cùng ngươi không có quan hệ, ngươi làm sao biết hắn lên đánh? Quý Lăng Thiên lại hỏi. Hắn nhục mã Tô Mỗ, ta không có xé cái miệng của hắn, đã là nhìn mặt mũi của quý gia rồi. Tô Hàn ngữ khí bình thản. Quý Lăng Thiên cũng không vì vậy mà tức giận. Hắn trầm mặc cả nửa ngày không biết suy nghĩ cái gì. Cho đến khi thời gian trôi qua rất lâu, hắn mới nhìn Tô Hàn, nhìn thẳng vào mi tâm nói. Xin hỏi các hạ là dùng loại thủ đoạn nào để ẩn giấu đi sao trời mi tâm? Phụ thân, sắc mặt của Quý Minh Phong biến hóa, bởi vì thủ đoạn của mỗi người cũng là bí mật của người ta. Quý Lăng Thiên hỏi thẳng như vậy, thậm chí là chất vấn, khó tránh khỏi có chút quá mức. Thế nhưng Tô Hàn cũng không tức giận, hắn mỉm cười mà nói. Trong lòng quý gia chủ đã có đáp án, vì sao còn phải ngờ vực vô căn cứ? Người nói ra mới tính là thật, Quý Lăng Thiên nói. Tốt, vậy ta đây sẽ giống như người mong muốn, Tô Hàn chậm rãi nói. Tô Mỗ mới vừa từ trung đẳng tinh vực đi lên, còn chưa có ngưng tụ sao trời. Tu vi chẳng qua cũng chỉ là lục phân thần cảnh mà thôi. Quý Lăng Thiên bỗng nhiên đứng dậy. Quý Thành Hạm cũng hướng Tô Hàn nhìn tới. Chỉ có Quý Minh Phong là lộ ra mấy phần ngạo ý, tựa hồ đang khoe khoang ánh mắt của chính mình. Lời ấy không giả chứ, Quý Lăng Thiên nói. Ngài cảm thấy thế nào? Tô Hàn cũng nhìn thẳng vào Quý Lăng Thiên. Hồ, hồi lâu Quý Lăng Thiên hít vào một hơi thật sâu. Ngày sau, Tô Thiên Sinh chính là thượng khách của quý gia, hết thảy đãi ngộ, sẽ do Minh Phong người tới an bài. Vâng. Quý Minh Phong mừng rỡ. Phụ thân, vậy sự tình xin lỗi. Hàn Vũ kia dám động tới nữ nhi của ta, còn muốn để cho các người đi xin lỗi hắn sao? Si tầm vọng tưởng. Quý Lăng Thiên phất tay áo một cái. Sớm nói như vậy không phải là được rồi sao? Trước đó còn giả trang lão sói vẫy đuôi. Quý Thành Hạng có chút không vui nói. Quản tốt muội muội của ngươi đi. Quý Lăng Thiên tức giận, ngươi nhìn nàng xem đều đã ra cái hình dạng gì, đều là do ngươi và Minh Hỏa chiều đến quen thân. Quý Minh Phong không còn gì để nói, hắn không làm gì được nữ nhi của mình, ngược lại thành ra mình cùng đại ca chiều quen sau, đây là cái đạo lý gì? Ta còn có việc, các ngươi tốt nhất là ít gây phiền toái cho ta. Quý Lăng Thiên lại chừng con và nữ nhi một cái. Thời điểm đi qua bên cạnh Tô Hàn, bước chân Quý Lăng Thiên hơi ngừng lại nói. Tô Thiên Sinh, vô luận là thượng khách nhà ai, đều sẽ được hưởng đãi ngộ rất cao. Thế nhưng, thời điểm cần phải làm việc thì ngài hẳn là phải biết chứ. Thời điểm cần tới, ta sẽ ra tay. Tô Hàn gật đầu. Vậy thì Quý Mỗ liền đa tạ trước. Quý Lăng Thiên ôm quyển sau đó rời khỏi phòng khách. Hô, mắt thấy hắn hoàn toàn biến mất. Quý Minh Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người thở dài cái gì chứ? Quý Thanh Hạm chống eo mà nói. Ta muốn Tam Vĩ Hồ có mang về cho ta hay không? Qua mấy ngày nữa, ở trên giải đấu sủng vật, ta còn cần nó để lấy được cái ngôi vị quán quân đây. Lần này đi khu Thanh Hà, có phát sinh một ít chuyện cho nên không có mang về. Quý Minh Phong giải thích. Sao? Lông mày của Quý Thanh Hạm dựng lên, làm cho Quý Minh Phong bị hù phải lui lại, lông tơ toàn thân dựng đứng. Được rồi. Không nghĩ tới là Quý Thanh Hạm lại nói, xem ở ngươi lần này bang trợ ta, coi như xong đi. Bất quá xương phòng của ngươi đã bị ta bóc trần, ngươi tốt nhất là tìm người che phủ lại một chút, bằng không buổi tối chỉ có thể ngủ trên đường thôi. Quý Minh Phong ngáo ra. Trong những ngày kế tiếp, Tô Hàn ở lại trong phủ của Quý gia. Quý gia choán là 10 viên thần tinh, 3 viên đan dược cùng với một kiện vũ khí, đều là cấp thấp cả, Tô Hàn không để vào trong mắt. Nhưng không thể không thừa nhận là đối với thượng khách của những đại gia tộc ở khu nhất cấp, mỗi vật này cấp vào mỗi tháng hoàn toàn đã là rất tốt rồi. 10 ngày đi qua thì những ngày tháng này coi như bình tĩnh, nhưng rất nhanh người của vương gia đã phá vỡ cái loại an tĩnh này. Vương gia cố ý giả bộ như muốn đòi người, rồi lẫn lộn tầm mắt của chúng ta, sau đó ẩn nấp ở ven đường chạy đánh một phân quân đội của Quý gia ta, không chỉ đem phân đội này toàn diệt mà còn đem vật phẩm của Quý gia đều cướp đi. Trong căn phòng, Quý Minh Phong âm trầm nói, trong quá khứ mặc dù cũng có chút ma phát, sự tình cướp bóc cũng thường xuyên phát sinh, nhưng bình thường sẽ không náo ra nhiều tính mệnh như vậy. Lần này bọn hắn làm thực sự quá mức. Vậy phụ thân ngươi nói thế nào? Tô Hàn hỏi. Hắn để cho ta tự mình quyết định, Quý Minh Phong nói. Đại ca ta thì trưởng quản thương nghiệp, ta sẽ trưởng quản vũ lực của Quý gia. Sự tình lần này đã vượt ra khỏi phạm chủ thương nghiệp rồi. Vương gia, đây là dự định khai chiến với chúng ta. Tô Hàn gật đầu. Có khả năng động thủ. Dù sao nếu cứ như vậy mà nuốt giận vào bụng thì sẽ không khỏi hao tổn uy nghiêm của Quý gia. Nhưng mà trước đó thì người tốt nhất nên điều tra một chút là tại sao Vương gia lại đột nhiên ra tay, bọn họ lấy được lượng từ đâu ra. Quý Phong Vân hơi ngẩn ra rồi lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đà tạ Tô Huỳnh đã nhắc nhở, vậy thì kế mỗ sẽ đi thăm dò những cái này. Mấy ngày sau, Quý Minh Phong một lần nữa đi vào căn phòng của Tô Hàn. Tô Huỳnh, theo ta điều tra, trong khoảng thời gian này Vương gia và Hàn gia đã lui tới mật thiết với nhau. Câu nói kế tiếp thì Quý Minh Phong không nói, nhưng vẻ mặt lại vô cùng khó coi. Nói cách khác là Hàn gia và Vương gia rất có thể tạm thời cấu kết cùng một chỗ, Tô Hàn nói. Quý Minh Phong yên lặng. Việc này người nói cho phụ thân người chưa? À, Quý Minh Phong gật đầu, phụ thân đã biết, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, chẳng qua để cho ta dựa theo ý nghĩ của mình mà làm. Vậy thì người nghĩ như thế nào? Tô Hàn hỏi. Quý Minh Phong hơi lưỡng lự rồi thở dài nói, cửu đại gia tộc của khu nhất cấp, thế lực đều không sai biệt nhau lắm. Nếu như Hàn gia và Vương gia thực sự cấu kết với nhau, vậy thì đối với Quý gia ta sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn. Cho nên, Tô Hàn hứng thú hỏi, hắn có thể từ trong ngôn từ của Quý Lăng Thiên mà nhìn ra được, Quý Minh Phong thực sự sẽ trở thành gia chủ Quý gia đời tiếp theo. Chẳng qua là muốn trở thành gia chủ không chỉ đơn giản chỉ kế nhiệm là được, hắn cần phải trải qua nhiều tôi luyện mới có thể thành đại sự. Tô Hàn hỏi thăm như vậy cũng là cố ý bồi dưỡng Quý Minh Phong. Trong lòng Quý Minh Phong đối với cái này tựa hồ cũng có chút lĩnh ngộ. Hắn hơi trầm ngâm một lát rồi nói. Dựa theo ý nghĩa của ta thì trước tạm thời không nên khinh cử vọng động. Đợi cho âm mưu của Vương gia và Hàn gia triệt để được điều tra ra manh mối rồi lại tìm kiếm đối sách. Tô Hàn lắc đầu mà cười. Nếu như thực sự đến lúc đó thì sợ là các phân đội của Vương gia người đều đã bị người ta giết sạch rồi. Quý Minh Phong bỗng nhiên ngẩng đầu. Ý tứ của Tô Huynh là Vương gia hoặc Hàn gia sẽ còn ra tay với Quý gia ta. Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Vương gia dám làm như vậy, rõ ràng không phải là bởi vì bọn hắn phẫn nộ, mà là bởi vì bọn hắn có lực lượng. Tô Hàn đứng dậy, nhắc nhở ngươi một câu. Vương gia và Hàn gia liên hợp tuy rằng sẽ tạo thành uy hiếp với Quý gia, nhưng tương tự cũng sẽ cấu thành uy hiếp với 6 đại gia tộc khác. Mà cửu đại gia tộc luôn bất hòa với nhau, Vương gia cùng Hàn gia tại sao bỗng nhiên lại liên hợp cùng một chỗ? Là bởi vì cái gì khiến cho bọn hắn có thể liên hợp, chỉ vỏn vẹn bởi vì đối phó với Quý gia người sau. Quý Minh Phong ngẩn người ra. Tô Hàn nói lời này, căn bản hắn trước đây chưa từng nghĩ tới. Hắn suy nghĩ một chút, làm sao mà ứng đối ra cái sự tình lần này. Vậy thì Tô Huynh cảm thấy việc này nên xử lý như thế nào? Quý Minh Phong hai tay ôm quyền, thoạt nhìn rất là khiêm tốn. Nghe nói là ở khu Thanh Hà có một chỗ gọi là Thần Thi Động, Tô Hàn lại bỗng nhiên xoay chuyển đề tài mà nói. Thần Thi Động ư? Quý Minh Phong nhíu mày, hoàn toàn chính xác là có tồn tại. Nghe nói trong đó còn có tạo hóa để người ta tăng tiến tu vi. Bất quá đó cũng không phải là tạo hóa chi địa gì quá mạnh. Đã bị vương gia nắm ở trong tay. Gia tộc khác mà muốn đi vào thì gần như là không có khả năng. Nếu ta nhớ không sai thì thần thi động kia là hạn chế tu vi của người tiến vào, cao nhất chỉ có thể là thất tinh ngụy thần cảnh thôi, Tô Hàn lại nói. Hoàn toàn chính xác, Quý Minh Phong gật đầu. Tô Huynh là dự định đi thần thi động kia nhìn một chút sau. Tính thời gian thì thần thi động cũng là sắp mở ra rồi. Vương gia ở đó chắc chắn đã bày ra rất nhiều ngăn cản, muốn tiến vào chỉ sợ không phải dễ dàng. Ở trong khu nhất cấp này, địa phương mà ta muốn tiến vào, không ai có thể ngăn được, Tô Hàn thản nhiên nói. Ánh mắt của Quý Minh Phong sáng lên, lộ ra ý vui mừng. Xem ra vẫn còn đánh giá thấp chiến lực của vị Tô Huynh này. Mà Tô Hàn cũng xác thực là không có nói khoác. Dưới chiến lực tổng hợp của hắn bây giờ có thể sánh ngang với tam tinh hư thần cảnh. Vương gia kia coi như có một chút thế lực ở khu vực nhị cấp. Sẽ dẫn tới được là hư thần cảnh buông xuống, nhưng chỉ sợ cũng chỉ là thấp tinh hư thần cảnh mà thôi. Tô Hàn không có sợ. Thần thi động kia còn bao lâu thời gian mới có thể mở ra? Tô Hàn hỏi. Cái này thì không rõ, cần phải điều tra một chút đã, Quý Minh Phong nói. Vương gia đã giết một cái phân đội nhỏ 100 người của quý gia ngươi, vậy thì ta liền mang phân đội 100 người của các ngươi tiến vào trong thần thi động của bọn chúng, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn nói. Nghe thấy lời ấy, tầm mắt của Quý Minh Phong sáng lên. Thần thi động chính là địa phương mà rất nhiều gia tộc khác trông thấy mà thèm, chẳng qua trở ngại sự tồn tại của vương gia, cho nên bọn hắn không thể xông bừa vào. Trên thực tế thì 9 đại khu vực của khu nhất cấp trong mỗi một thế lực đều có một ít địa phương tồn tại để người ta trông thấy mà thèm. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới việc liên hợp lại đem địa bàn của đối phương chiếm cứ. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, mình có thể đem địa bàn của đối phương chiếm cứ, đối phương cũng có thể liên hợp lại đem địa bàn của mình chiếm cứ. Cái này chẳng tốt cho bất cứ ai, cho nên dứt khoát không làm. Bởi vậy mà cửu đại gia tộc còn tính là hòa bình với nhau. Có Tô Hàn ra mặt thì quý gia tự nhiên có cơ hội tiến vào thần thi động kia. Một phân đội 100 người cho dù vào được một nửa, hoặc là một nửa trong đó đạt được tạo hóa để cho tu vi tăng tiến thì cũng vô cùng đáng giá. Thế nhưng như vậy, nghĩ thoáng qua, Quý Minh Phong lại nhíu mày. Vương gia kia có thể không dưới cơn phẫn nộ là khai chiến đối với quý gia ta. Khai chiến thì thế nào? Tô Hàn hỏi ngược lại, quý gia sẽ sợ sao? Thực lực của cửu đại gia tộc đều không sai biệt lắm. Coi như Hàn gia và vương gia liên hợp lại thì cũng không nhất định có thể nói liệt, diệt liền diệt quý gia các ngươi. Cho dù thực sự làm được thì bọn hắn cũng là giết địch 1.000 tự tổn 800. Đừng quên là còn có 6 đại gia tộc khác đang nhìn chằm chằm. Nếu như bọn hắn thực sự muốn xuất thủ thì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ, đó sẽ là một loại hậu quả như thế nào. Không có lực lượng áp chế tuyệt đối mà toàn diện khai chiến thì sẽ chỉ tiêu hao lực lượng của mình thôi. Ở trong khu nhất cấp này thì nếu như chỉ có tam đại gia tộc của bọn hắn thì còn tốt, thế nhưng lại còn có 6 gia tộc khác đang nhìn. Muốn xem là trai cò, tranh nhau để bọn hắn có làm ngư ông đắc lợi được hay không. Tô Hàn chắc chắn là gia chủ của vương gia và Hàn gia chỉ cần không ngu thì nhất định sẽ không có thực sự động thủ. Tốt. Thời gian mà Quý Minh Phong suy nghĩ rất lâu cuối cùng quả quyết nói. Vậy thì cứ dựa theo lời Tô Huynh nói, lần này thần thi động mở ra, quý gia ta cũng đi xem náo nhiệt. Không lâu sau đó thì Quý Minh Phong chuyển đến tin tức đó là thần thi động còn 1 tháng thời gian sẽ mở ra. Thời điểm nghe được tin tức này, Tô Hàn nhịn không được mà cười lên một tiếng. 1 tháng, nếu như mình mà tới chậm một chút thời gian thôi thì sẽ bỏ lỡ lần tạo hóa thần thi động này. Thần thi động kia tạo hóa không phải là quá mạnh, nhưng Tô Hàn cảm thấy là để cho tăng lên 1-2 cái tiểu phẩm cấp thì có lẽ vẫn đủ. Sau lần này, ngoại trừ những bí cảnh có thể tăng cao tu vi thì phải nghiên cứu tốt một chút về vấn đề thần tinh mới được. Tô Hàn âm thầm bĩu môi, chỉ bằng vào bí cảnh thì sợ là không biết đến 5 tháng nào mới có thể thăng cấp. Chỉ có những tài nguyên kia mới là vật phẩm nhanh chóng để thăng tu vi tốt nhất. Giờ phút này tu vi lục phân thần cảnh, ở trong toàn bộ thượng đẳng tinh vực hoàn toàn chỉ là con giun cái dế. Cho dù là hắn có thể sánh được chiến lực với tam tinh hư thần cảnh, thì cũng chỉ là một con giun hơi lớn một chút mà thôi. Thời gian trôi qua trong 1 tháng, trong khoảng thời gian này, vương gia cũng không ra tay với quý gia nữa. Đương nhiên, cũng là do quý gia trước đó ăn thiệt thòi mà có thêm phòng bị. Coi như vương gia có muốn ra tay thì cũng không dễ dàng làm được như lúc trước, nói giết là giết. Còn có thêm một nguyên nhân khác, đó chính là vương gia lúc này đang toàn lực phải chuẩn bị sự tình thần thi động. Đối với vương gia mà nói đây cũng là việc lớn, là một đại sự. Bồi dưỡng cường giả chính là căn cơ của một thế lực. Không có cường giả thì hết thảy mọi thứ đều là hư ảo mà thôi. Mà một ngày này, Quý Minh Phong cũng tìm tới một tiểu đội 100 người của quý gia, bao gồm cả Quý Thinh Hạm, cộng thêm với Tô Hàn nữa, hết thảy là 103 người. Bọn họ thông qua truyền tống trận hướng về phía khu Thanh Hà. Vương gia thì lúc này đã đem hết truyền tống trận ở khu Thanh Hà đóng lại, bất cứ người nào cũng không thể ra vào. Muốn bằng cách này mà tiến vào khu Thanh Hà là gần như không thể. Cho nên đám người Quý Minh Phong truyền tống đến rìa ngoài cùng của khu Hải Nguyệt, sau đó trực tiếp đi bộ vọt vào tinh không, bay về phía khu Thanh Hà. Tinh không quá rộng lớn, mặc dù bọn họ đều là ngụy thần cảnh, nhưng ở trong tinh không vô biên thì cũng lộ ra vẻ chậm chạp. Quý gia có tinh không chiến hạm được Quý Minh Phong mang theo, cũng không phải là quá mạnh. So với tinh không chiến hạm ở hạ đẳng tinh vực thì mạnh hơn một chút, thế nhưng phóng mắt khắp thượng đẳng tinh vực thì tinh không chiến hạm này thực sự quá bình thường. Đương nhiên, có thể ngồi tinh không chiến hạm này coi như bớt đi công sức, chỉ bất quá tiêu hao thần tinh. Dựa theo lời Quý Minh Phong nói thì dùng tốc độ của tinh không chiến hạm này đủ để đến được khu Thanh Hà trước khi thần thi động mở ra. Ngoài trừ tu vi và số lượng thì thần thi động hoàn toàn không có bất kỳ hạn chế gì, ai cũng có thể tiến vào. Tu vi thì chính là dưới hư thần cảnh, còn số lượng nhiều nhất là 200 người. Từ khi vương gia trưởng khống khu Thanh Hà thì mỗi một lần số lượng người tiến vào thần thi động đều do vương gia trưởng khống. Có thì thần thi động tồn tại, tu vi của người vương gia liên tiếp tăng trưởng. Mặc dù những gia tộc khác cũng không kém, nhưng mà nhà khác chung quy đều thấy nhà người ta là tốt nhất. Thần thi động này vẫn luôn làm người ta trông thấy mà thèm. Nghe nói là trong thần thi động này có tồn tại vô số thi thể của đại năng thượng cổ. Ở trong tinh không chiến hạm, Quý Thành Hạm có vẻ hưng phấn nói, thực sự làm cho người ta rất chờ mong. Coi như không đạt được tạo hóa, nhưng mà được nhìn thấy những thi thể này thì cũng tốt. Dù sao đó cũng là thi thể của cổ nhân loại, không biết là bọn hắn có nhiều ra thêm một cái chân hay là mọc thêm một con mắt hay không. Thân thể của cổ nhân loại cũng không khác biệt gì so với chúng ta, Tô Hàn thản nhiên nói. Là vậy sao? Quý Thanh Hạm lập tức lộ vẻ thất vọng. Ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ có ba đầu sáu tay chứ. Bất quá làm sao ngươi biết, ngươi đã nhìn thấy qua cổ nhân loại sao? Ờ, Tô Hàn gật đầu. Khoác lác, Quý Thanh Hạm trợn trắng mắt lên. Đây chính là cổ nhân loại à? Bọn hắn đều đã chết từ niên đại xa xôi, ngươi làm sao có thể thấy được? Ta thấy tuổi tác, ngươi thì không lớn, nhưng da trâu thổi thì không nhỏ. Làm sao ngươi biết là tuổi tác ta không lớn? Tô Hàn mỉm cười nói. Hắn đối với Quý Thanh Hạm cũng không có ác cảm gì. Từ sự tình Hàn Vũ trước đó liền có thể nhìn ra, cô gái này tuyệt đối không phải là quá kiêu ngạo ương ngạnh hay là việc ác bất tận. Nếu như đổi thành nữ nhân khác, chỉ sợ dưới cơn phẫn nộ, việc đầu tiên sẽ là đem Hàn Vũ đánh chết. Mà Quý Thanh Hạm căn bản không có sát tâm, nàng vỏn vẹn chỉ bạt tai 15 phút, coi như trừng phạt nhỏ mà thôi. Ngươi lớn lên thanh tú như vậy, tuổi lại còn trẻ, còn có thể lớn đến đâu? Quý Thanh Hạm đúng nịu nói. Cũng bởi vì là thực lực Tô Hàn quá cao, nàng được tận mắt nhìn thấy, cho nên khí diễm cũng có chỗ thù lại. Bằng không, không nhất định sẽ là loại giọng nói này. Ta thế nhưng là lớn hơn ngươi rất nhiều, Tô Hàn lắc đầu cười. Được rồi, ta không già mổ với ngươi, không có ý nghĩa. Quý Thanh Hạm phất tay lại nói, tên điên, ở trong thần thi động kia, thu tạo hóa như thế nào đây? Quý Minh Phong im lặng một lát, nhưng cuối cùng vẫn nói, nghe nói là bên trong thần thi động hoàn toàn chính xác là có một ít thi thể, nhưng đến cùng có phải là thi thể của cổ nhân loại hơn không thì ta không biết. Mà nơi phát ra tạo hóa chủ yếu chính là tinh hạch ở trong những thi thể này. Chỉ cần có thể đạt được tinh hạch tu vi thì có thể đem nó luyện hóa thôn phệ sau đó để thăng tu vi của mình. Tu vi tinh hạch ư? Quý Thanh Hạm nhíu mày. Cái này ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Có vẻ như chỉ có đám thần thú kia mới tồn tại tinh hạch. Chẳng lẽ nhân loại cũng có tinh hạch sao? Đúng, nhân loại cũng có tinh hạch. Lần này mở miệng là Tô Hàn, hắn nói tiếp. Thần cảnh thì có lẽ không có, nhưng đạt tới thánh cảnh sẽ ngưng tụ ra bản mệnh tinh hạch. Chỉ cần không phải là bị oanh phá, vậy thì sau khi tử vong, tinh hạch này đều sẽ lưu lại. Trong đó chẳng những có một bộ phận tu vi khi còn sống, mà còn có một chút trí nhớ nữa. Lại khoác lác, Quý Thanh Hạm không tin. Ngươi cũng không phải là thánh cảnh, làm sao lại biết những thứ này? Nói cứ như là ngươi thực sự đã đạt tới thánh cảnh rồi vậy. Thanh Hạm, Quý Minh Phong thực sự nhịn không được loại khẩu khí này của Quý Thanh Hạm. Đối với Tô Huynh phải tôn kính một chút, hắn cũng không phải kiên nhẫn dễ như ta đâu. Không sao, Tô Hàn cười nói. Tiểu nha đầu Quý Thanh Hạm này cũng làm cho đoạn đường này bớt nhàm chán, gia tăng thêm một chút gia vị. Đang cho Tô Hàn một loại cảm giác giống như một tiểu hài tử 7-8 tuổi vậy, đồng ngôn vô kỵ, có chút đáng yêu. Giống như lời Quý Minh Phong nói, hơn 20 ngày sau thì tinh không chiến hạm đã tới bờ rìa của khu Thanh Hà. Đoạn đường này cũng rất thuận lợi, không gặp được những tồn tại khủng bố trong tinh không. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần có thể thông qua truyền tống trận thì không có ai nguyện ý ngồi tinh không chiến hạm mà đi. Địa phương tồn tại thần thi động cũng không phải là tinh cầu, mà là một cái lục địa. Lục địa này không tính là quá lớn, được kính chỉ khoảng mấy chục triệu dặm. Đối với những tinh cầu khác thì nhỏ hơn rất nhiều. Mà ở chỗ đầu hạm, xa xa có thể trông thấy trên đất bằng đã dâng lên một màn sáng lớn. Màn sáng này trong suốt, có rất nhiều thân ảnh ở bốn phía tuần tra. Trên những thân ảnh này đều mặc áo giáp màu đen thuộc về vương gia. Rõ ràng là trước khi thần thi động mở ra, bọn hắn sẽ không để cho bất luận người nào tiến vào. Có hư thần cảnh tồn tại, Tô Hàn nhíu mày. Ở trong cái khu nhất cấp toàn ngụy thần cảnh như thế này, khí tức của hư thần cảnh cực kỳ rõ nét. Mà người này lại còn cố tình đem khí tức tản ra, phóng ra bốn phương tám hướng, hiển nhiên là muốn đưa tới ý tứ chấn nhiếp. Tiểu đại gia tộc ở khu nhất cấp thì không có tồn tại hư thần cảnh, người này sợ là từ khu nhị cấp buông xuống. Quý Minh Phong nói, Cầu Huynh, người này hẳn chẳng qua chỉ là một thấp tinh hư thần cảnh. Làm sao người biết? Tô Hàn nhìn về phía hắn, lại thấy Quý Minh Phong cười khổ. Chúng ta không có cường giả hư thần cảnh, cho nên đều là thuê tới. Mà cao tinh hư thần cảnh thì giá cả quá cao, vương gia tuyệt đối không chịu đựng nổi, cho nên ta mới có thể nói hẳn chẳng qua là một thấp tinh hư thần cảnh mà thôi. Là vậy à? Tô Hàn khẽ gật đầu. Đúng như người nói, người này tu vi chỉ là nhất tinh hư thần cảnh mà thôi. Nhất tinh hư thần cảnh, Tô Đại Ca có nắm chắc không? Quý Thanh Hạm nhìn về phía Tô Hàn. Xưng hô Tô Đại Ca thế này để Tô Hàn sừng sốt một chút. Hắn giống như cười mà không cười nói. Tiểu nha đầu, bây giờ gọi ta là Tô Đại Ca rồi sao? Không phải là thời điểm trước nói ta khoác lác sao? Ta thế nhưng vẫn luôn gọi người là Tô Đại Ca. Quý Thanh Hạm gương mặt đỏ lên. Tặng cho người một câu. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi lại nói. Tuổi ta không lớn, da mặt rất dày. Ngươi... Quý Thanh Hạm lúc này trừng mắt lên. Tốt rồi. Tô Hàn phất tay cười nói. Không đùa với người nữa. Lần này khẳng định sẽ để ngươi tiến vào thần thi động. Được rồi chứ. Vậy còn tạm được. Quý Thanh Hạm lộ ra nét mặt tươi cười. Tô Huynh, chúng ta có cần che giấu thân phận một chút không? Quý Minh Phong hỏi. Che giấu thân phận? Tô Hàn lắc đầu. Đầu tiên thì có hư thần cảnh ở đây, ngươi che giấu không được. Thứ hai, mục đích ban đầu của chúng ta cũng không phải là hướng về thần thi động mà tới. Vậy thì cần gì phải che giấu thân phận? Thần thi động chẳng qua là nhiệm vụ thêm mà thôi. Ta hiểu, Quý Minh Phong gật đầu, soạt một tiếng. Tinh không chiến hạm của Quý gia được điều khiển lao thẳng xuống lục địa. Ước chừng khoảng vạn dặm thì đã nghe thấy trên lục địa chuyển tới tiếng quát. Thần thi động sắp mở ra, cấm tất cả mọi người xuất nhập, xin dừng bước. Lúc này, người quát to kia đến từ phía vương gia, nhưng mà tinh không chiến hạm lại không hề bị lay động, vẫn như cũ hướng lục địa mà lao đi. Chỉ một vạn dặm không quan trọng mà thôi, rất nhanh liền đã lướt qua. Tinh không chiến hạm cuối cùng cũng đã ngừng ở rìa của đại lục. Chữ quý ở trên đó có màu sắc đỏ tươi, giống như một dòng máu vô cùng chói mắt. Người của quý gia. Trên lục địa có một gã đàn ông trung niên đi ra. Các người tới đây làm gì? Nhà, đây không phải là đệ đệ của vương gia chủ, vương Bồi Linh vương huynh đó sao? Quý Minh Phong tươi cười đi ra khỏi tinh không chiến hạm. Nghe nói thần thi động tạo hóa, thao thiên, quý mỗ trông thấy mà thèm, do đó tới xem có thể chiếm được chỗ tốt hay không. Người có ý tứ gì? Vương Bồi Linh thần sắc bất thiện. Quý Minh Phong, ngươi là dự định xông vào trong thần thi động của vương gia ta sao? Xông vào thần thi động thì không già, nhưng mà không phải thần thi động của vương gia ngươi, Quý Minh Phong nói. Vương Bồi Linh bỗng nhiên phá ra cười, cũng là có chút ý tứ, lão già Quý Lăng Thiên kia cũng không dám nói là xông vào, ngươi là một đệ tử hậu bối không quan trọng, từ đâu tới dũng khí lớn như vậy? Bị diệt mất một tiểu đội trăm người, mà chẳng lẽ còn không cho ngươi lời cảnh cáo hay sao? Vẻ mặt của Quý Minh Phong phát lạnh, nói cách khác là Vương Bồi Linh ngươi đã thừa nhận phân đội trăm người của quý gia ta là do vương gia ngươi giết. Cho dù là thừa nhận thì ngươi có thể làm gì? Vương Bồi Linh hử lạnh, khinh thường nói, siêu một tiếng. Cũng vào thời khắc này có một mũi tên màu vàng kim, dùng tốc độ kinh khủng không cách nào hình dung, từ trong tinh không chiến hạm bắn ra ngoài. Mũi tên này không phải là quá lớn, ở trong tinh không đen nhánh nó hóa thành một đạo lưu quang, thoạt nhìn cực kỳ chói mắt. Gần như là trong nháy mắt, mũi tên trực tiếp bắn thủng màn sáng tồn tại trên lục địa kia, tiếng vang trầm đục truyền ra. Trong ánh mắt khiếp sợ của đám người Vương Bồi Linh, màn sáng vốn là cực kỳ bền chắc, ngay cả thất tinh ngụy thần cảnh cũng không thể phá vỡ, vậy mà dưới mũi tên này trực tiếp xuất hiện một mũi thủng to, sau đó vỡ vụn ra thành từng mảnh răng rắc. Vết nứt như mạng nhện xuất hiện trên màn sáng, cuối cùng bụp một tiếng trực tiếp tiêu tan. Đổ bộ. Thấy một màn này, Quý Minh Phong hạ lệnh, sưu một tiếng, hơn trăm đạo thân ảnh đồng thời lao ra, hướng về phía lục địa mà đi. Đây là địa bàn của vương gia ta, không có mệnh lệnh của ta, ai dám tới? Vương Bối Linh biến sắc hử lạnh quát, đại quân vương gia lập tức rút kiếm, nếu có người dám xông vào thì vô luận là ai, cứ giết bất luận tội. Soạt một tiếng, tiếng nói của hắn vừa hạ xuống thì đồng thời có một đạo hảo quang chói mắt từ bên trên tràn ngập phóng ra. Vương Bối Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn thấy rõ được đạo hào quang đó là một đạo đao mang. Oanh! Đao mang hạ xuống tốc độ nhanh đến cực hạn, căn bản không cho quân đội của vương gia kịp phản ứng. Thời điểm oanh kích trên mặt đất, lập tức có vết nứt kinh người xuất hiện. Trọn vẹn hơn 1.000 người dưới một đao này đã hóa thành phấn mạt, biến mất không còn gì nữa. Vương Bối Linh không bị bổ trúng, nhưng bởi vì dư uy của đao mang cũng làm cho bộ ngực quán phanh phanh đập mạnh, tựa như muốn vỡ vụn. Một ngụm lớn máu tươi từ miệng hắn phun ra, thân ảnh không tự chủ được mà bay ngược ra ngoài. Quý Minh Phong thoải mái cười to. Vương gia chi đồ cũng chỉ đến thế mà thôi. Quý Minh Phong ta muốn đổ bộ, các người ai có thể cản ta? Đốn mặt. Vương Bối Linh nổi giận, quát lên. Người của quý gia là dự định toàn diện khai chiến hay sao? Từ khi chúng ta trưởng khống các khu, một mực đều cố thủ bên trong, chưa từng xâm nhập như vậy. Quý Minh Phong, người không nên quá phận. Thời điểm giết quân đội quý gia ta, sao không thấy người nói vậy? Quý Minh Phong hừ lạnh một tiếng rồi phất tay. Hắn không có muốn nói nhảm cùng với Vương Bội Linh, trực tiếp mang theo người của quý gia hướng thần thi động mà đi tới. Tính toán thời gian thì nhiều lắm chỉ có 2 ngày thời gian là thần thi động sẽ mở ra. Cản họ lại, Vương Bội Linh lại quát lên, siêu một tiếng. Quân đội của vương gia ở nơi này cũng phải có hơn vạn người, có rất nhiều thân ảnh lập lòe lao tới, muốn ngăn cản đám người Quý Minh Phong. Tô huynh, mong mở đường. Quý Minh Phong liền hướng bên trên ôm quyền một cái. Tầm mắt của đám người Vương Bội Linh theo đó nhìn lại, chỉ thấy trên hư không, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một đạo thân ảnh áo trắng, chính là Tô Hàn. Là ngươi? Vương Bội Linh theo bản năng quát hỏi Tô Bát Lưu. Chính là Tô Mỗ. Tô Hàn mỉm cười, rõ ràng cũng không có dự định nói nhảm với bọn Vương Bội Linh. Soạt một tiếng, trường đao lần nữa vung lên, đào màng thào thiền bao phủ xông ra, giống như muốn bổ nát cả thương khung. Uy áp kinh khủng từ đao mang tràn ngập ra, kinh thiên triệt địa. Cút! Thế nhưng cũng đúng thời khắc này, có một âm thanh quát to bỗng nhiên chuyển ra. Uy áp hư thần cảnh lúc này dập dờn xông lên, có một lão giả vẻ mặt lạnh lẽo từ xa xông tới tốc độ cao, soạt. Bàn tay vũ động có cây trường kiếm xuất hiện, kiếm mang lấp lánh, chạm thẳng vào đao mang của Tô Hàn, oanh một tiếng. Đôi bên va chạm làm sắc mặt lão giả đại biến, kiếm mang quán trong nháy mắt sụp đổ, trường kiếm trong tay càng truyền đến lực phản chấn to lớn. Loại lực phản chấn kia khiến cánh tay lão giả run lên, càng có một cơn đau nhức truyền đến tựa như cánh tay muốn nổ tung. Cái gì? Hắn lớn tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng không thể tin được. Đây chính là khu nhất cấp, một địa phương mà chỉ có ngụy thần đi đầy đất. Tại sao lại xuất hiện cường giả như vậy? Hắn ít nhất cũng là nhị tinh, thậm chí là tam tinh hư thần cảnh. Lão giả thầm nghĩ trong lòng. Soạt một tiếng, kiếm mang của lão băng diệt, nhưng đao mang của Tô Hàn thì không tổn thất chút nào. Từ một điểm này có thể nhìn ra khoảng cách đôi bên. Dưới sự biến sắc, thân ảnh lão giả lóe lên, tránh về nơi xa. Oanh một tiếng, mà đao mang không có mục tiêu thì lại bổ thẳng xuống dưới, bổ thẳng lên đất bằng. Quân đội của vương gia tất cả đều là ngụy thần cảnh. Dưới một đao này của Tô Hàn hoàn toàn không có khả năng kiên trì, lại có hơn 1.000 người chôn vùi ở đây. Thật mạnh. Quý Thanh Hạm đứng xa xa nhìn một màn này, con người đều là vẻ sùng bái. Những năm gần đây cửu đại gia tộc kiềm chế lẫn nhau, ít làm ra những cử động thất thường. Giống như trước đó, Quý Thanh Hạm bị ăn một bạt tai, chỉ có thể là đánh ngược trở lại Hàn Vũ mấy chục bạt tai chứ không thể đem hắn đánh chết. Mặc dù có thể trả đòn, thế nhưng là tức giận trước đó vẫn làm cho người ta biệt khuất, mà như lúc này thì thực sự là vô cùng bay bổng, thoải mái à. Quý gia nhìn vương gia cũng nhìn quý gia, người nào cũng nhìn đối phương không vừa mắt. Những năm gần đây mà sát giữa hai nhà không biết bao nhiêu, nhưng mà thường thường là chỉ thụ thương mà không chết. Hai bên vẫn nhẫn nhịn lẫn nhau, không thể làm quá phận. Nghĩ đến lúc trước, 100 mạng người của quý gia hẳn đã để cho vương gia vô cùng thoải mái. Mà giờ phút này người của quý gia lại càng thoải mái hơn. Dưới hai đao chém chết hơn 2.000 người, loại khí khái này, quyết đoán này, chiến lực này, đơn giản chính là người ta bội phục sát đất. Quý Minh Phong cũng kích động đến vẻ mặt đỏ bừng, hắn chỉ cảm thán là mình không có loại thực lực đó. Lui! Âm thanh của Vương Bội Linh truyền đến. Ngay cả lão giả hư thần cảnh ở khu nhị cấp buông xuống cũng không phải là đối thủ, còn tiếp tục ngăn trở thì chẳng qua chỉ đi tìm chết mà thôi. Đám người Quý Minh Phong từng bước tới gần, còn người của Vương gia thì từng bước lùi lại. Cũng không biết là qua bao lâu thì thần thi động đã xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy có một cửa hàng đen kịt, không thể nhìn thấy bên trong rốt cuộc là đồ vật gì. Ở phía trước thần thi động cách đó không xa, đang có một ít người khoanh chân ngồi đó. 200 người ở đây chính là tới gần thần thi động, rõ ràng là nhân tuyển lần này để tiến vào. Bọn hắn hiển nhiên là biết được tin tức đám người Quý Minh Phong đến đây. Trong ánh mắt nhìn về phía người của Quý gia đều mang theo vẻ kiêng kỵ, nhất là nhìn vào nam tử một góc trắng đứng giữa Quý Minh Phong và Quý Minh Hạc. Tô Bát Lưu, Vương gia gia chủ Vương Hồng Huy cũng ở chỗ này. Thần thi động này đối với Vương gia mà nói là một nơi cực kỳ trọng yếu, cho nên hắn khẳng định là phải ra mặt. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Quý gia lại ở ngay lúc này xông tới. Người giết trưởng lão của Vương gia ta lại ở lúc này chạy tới khiêu khích, thực sự cho rằng Vương gia ta không làm gì được ngươi sao? Vương Hồng Huy lúc này tức giận quát, bạch, trường đao của Tô Hàn vung lên chỉ thẳng vào Vương Hồng Huy. Nếu như có người có năng lực thì cứ tới mà giết, Tô mỗ chờ ở đây. Vương gia ta ở khu nhất cấp không làm gì được ngươi, nhưng ngươi ngày sau chẳng lẽ không tiến vào khu nhị cấp hay sao? Vương Hồng Huy uy hiếp, Tô Bát Lưu, ta khuyên ngươi vẫn nên thù liễm một chút. Vương gia ta ở trong khu nhị cấp cũng là có chút thế lực. Dọn bãi, Tô Hàn cũng chẳng thèm nhìn Vương Hồng Huy, hắn vung tay lên, người của Quý gia tức khắc rút kiếm, hướng thẳng hai bên mà đi. Ai dám động thủ, Tô mỗ giết người đó, Tô Hàn lạnh như băng nói. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Vương Hồng Huy nghiến răng nghiến lợi. Tô Hàn không mở miệng nhưng Quý Minh Phong lại nói. Lần này thần thi động mở ra, Quý gia ta muốn có 103 cái danh ngạch. Cái gì? Vương Hồng Huy trợn trừng con mắt lên. Người có khả năng không cho, Quý Minh Phong lại nói. Nhưng mà nếu nói vậy thì Quý gia ta sẽ tự mình lấy. Vương Hồng Huy này rõ ràng không phải là người ngu, còn chưa bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Hắn căn bản không quan tâm đến Quý Minh Phong, ánh mắt vẫn luôn nhìn lên người Tô Hàn. Được. Hít vào một hơi thật sâu, Vương Hồng Huy âm trầm nói. Không phải chỉ là 103 cái danh ngạch thôi sao? Nếu người đã muốn, ta liền cho ngươi, nhưng các ngươi cũng đừng có hối hận. Hai chữ hối hận này ta còn chưa biết viết như thế nào đây, hồi nhỏ không có đi học nha. Quý Minh Phong khinh thường cười một tiếng. Thời gian kế tiếp là Vương gia xác thực không có làm ra hành động ngăn cản gì. Bọn hắn chẳng qua dùng một loại ánh mắt tràn ngập hận ý, nhìn chằm chằm vào đám người Tô Hàn Quý Minh Phong. Ở dưới loại ánh mắt như tẩy lễ này, người của Quý gia cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng Tô Hàn thì đã sớm thành thói quen. Người hận hắn thì nhiều lắm. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Soạt một tiếng, nguyên bản cửa hang của thần thi động đen kịt nhưng cuối cùng xuất hiện biến hóa, có gợn sóng hiện ra, hào quang màu tím sẫm, uyển như lưu ly, vận chuyển lên. Liếc mắt nhìn lại nó giống như một cái chuyển tống trận vậy, bước qua là có thể tiến vào một thế giới khác. Tô huynh, âm thanh của Quý Minh Phong chuyển đến, trong thần thi động này nhiều nhất chỉ có thể ngốc 3 tháng thôi, đến lúc đó lối ra, mở thì nhất định phải lập tức chạy ra, không thể chậm trễ, bằng không thì sẽ bị nhốt ở bên trong. Ta biết rồi, Tô Hàn gật đầu. Còn có, Quý Minh Phong lại nói, người của Vương gia đã nhiều lần tiến vào thần thi động cho nên có chút hiểu rõ. Từ trên người của bọn chúng là có thể biết được một số con đường ở trong đó. Tô Hàn nhìn về phía Quý Minh Phong. Theo ta được biết thì sau khi tiến vào thần thi động chúng ta sẽ phân tách ra. Người bên trong tốt nhất phải chú ý sự an toàn. Ồ, Quý Minh Phong gật đầu. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi lại vung tay lên xuất ra hai cái bình ngọc. Bình ngọc này không lớn, so ra còn kém tử kim hổ lô của Tô Hàn. Ở bên trong mỗi bình ngọc thì ước chừng đều có một lượng liệt tiểu, đủ để cho Quý Thanh Hạm và Quý Minh Phong mỗi người đều uống 2 lần. Vật này rất trân quý, sau khi uống xong có thể tạm thời tăng lên chiến lực tổng hợp của các ngươi. Tô Hàn đem bình ngọc đưa cho Quý Minh Phong và Quý Thanh Hạm, nhớ lấy, nếu như không phải dưới tình huống bất đắc dĩ thì nhất định không thể uống. Đây là đồ vật có thể cứu tính mạng các ngươi. Tô huynh, cái này Quý Minh Phong muốn từ chối. Cho dù chưa từng thử qua, không biết giá trị của nó đến cùng là bao nhiêu, nhưng Tô Hàn đều đã nói như vậy thì vật này nhất định là vô cùng trân quý. Cầm lấy đi, Tô Hàn nói. Tô huynh, ngươi đi vào Quý gia ta chẳng qua cũng chỉ cầm 10 viên thần tinh mà thôi. Dựa theo lời ngươi nói, vậy thì vật phẩm trong bình ngọc này sợ là không chỉ 10 viên thần tinh. Rõ ràng, ngươi mới là khách quý của Quý gia ta, hiện tại ngược lại còn đưa đồ vật cho chúng ta. Quý mộ thực sự là... Quý Minh Phong không ngừng cười khổ. Cho các ngươi cũng là bởi vì các ngươi đáng giá để ta cho. Tô Hàn vỗ bả vai Quý Minh Phong cười nói, ngay sau phát đạt, đừng quên ta là được. Nhất định sẽ không. Quý Minh Phong vẻ mặt nghiêm nghị hít vào một hơi thật sâu. Ai nha, ngươi cái đại nam nhân này cũng đừng lề mề chậm chạp nữa. Quý Thanh Hạc nói, Tô đại ca cho chúng ta thì cứ cầm lấy là được. Về sau có đồ tốt thì cùng phân hưởng cho Tô đại ca, không phải là được rồi sao? Nha đầu nói rất đúng, Tô Hàn cười nói. Quý Minh Phong âm thầm lắc đầu. Tiểu muội ngốc này của mình sợ là không biết được đồ vật bên trong đến cùng chân quý cỡ nào. Vật phẩm mà có thể tăng lên chiến lược thì vô luận ở đâu, nó càng là đồ quý hiếm. Ông, nơi cửa động có âm thanh chuyển đến, ánh sáng trong đó càng thêm nồng đậm, đã đạt tới một trình độ nhất định rồi. Sắp triệt để mở ra, Quý Minh Phong nói. Ờ, Tô Hàn gật đầu. Chuẩn bị. Vương gia gia chủ Vương Hồng Huy cũng quát lên. Thần thi động sắp mở ra. Người của Vương gia lấy an toàn làm chủ. Nếu vô phương thu được tạo hóa thì cũng không cần xoắn xuýt, nhất định phải bình yên vô sự đi ra. Vâng, người của Vương gia cao giọng hô lên. Còn có các người. Vương Hồng Huy nhìn về phía đám người Tô Hàn cười lạnh nói. Ở trong thần thi động này hoàn toàn chính xác có tạo hóa, không sai. Nhưng thực sự có tạo hóa, không phải ai cũng có thể cầm tới được. Các người cũng đừng nên chết ở bên trong. Vương gia chủ cứ yên tâm là được. Cho dù là thực sự muốn chết thì cũng kéo theo người Vương gia để làm đệm lưng. Quý Minh Phong nói. Hừ. Vương Hồng Huy vẻ mặt trầm xuống hừ lạnh một tiếng nhưng không nói nữa. Sau một lát cửa hang triệt để mở ra, có một loại hấp lực từ bên trong chuyển ra ngoài. Hấp lực này cũng không phải là quá lớn, nó cho người ta cảm giác giống như trong đó có đồ vật gì đang hấp dẫn mọi người vậy. Đi thôi, Tô Hàn mở miệng. Hắn là người cất bước đầu tiên tiến vào cửa hang. Quý Minh Phong, Quý Thanh Hạm cùng với đám người quý gia cũng đều theo sát phía sau cất bước tiến vào. Cho đến khi bọn hắn hoàn toàn biến mất thì sắc mặt của Vương Hồng Huy mới triệt để âm trầm xuống. Truyền âm cho khu nhị cấp là thuê cao tinh hư thần cảnh xuống đây, coi như tổn hao đại giá cũng nhất định phải đem Tô Bất Lưu này chém chết rồi lại nói. Vâng, có người ứng tiếng. Thuê một cái cao tinh ngụy thần cảnh động một tí, à cao tinh hư thần cảnh động tí là có giá cả vượt quá 10 vạn thần tinh. Mặc dù Vương gia làm lão đại của khu Thanh Hà, nhưng mà số lượng như vậy vẫn làm bọn họ cực kỳ đau thịt. Thế nhưng sức uy hiếp của Tô Hàn ở đây thực sự là quá lớn, nếu như không đem đối phương đánh chết thì nhất định sẽ ảnh hưởng tới địa vị của Vương gia. Đau dài còn không bằng đau ngắn, trước cứ giết hắn. Giống như chớp mắt, lại giống như đã trải qua cả vạn năm, cảnh sắc trước mặt xuất hiện biến hóa. Đây là một phương thế giới khác, cát vàng đầy trời, cuồng phong gào thét. Một mảnh cát đất dưới chân cũng không phải là bình nguyên. Xa xa nhìn lại, nơi này hoàn toàn là một mảng sa mạc. Không có non xanh nước biếc, cũng không có bất kỳ sinh linh gì. Ngoài trừ gió và cát vàng gào thét, tất cả hoàn toàn tĩnh mịch. Xa xa, có một cây gỗ khô héo, bị che cát vàng trái lấp hơn phần nửa thân thể, chỉ lộ ra cái gốc mà thôi. Ở trên có mặt trời tồn tại, nhưng lại có vẻ hơi tàn khuyết, không phải là hình tròn. Mà đối diện với mặt trời cũng có một vòng minh nguyệt tàn khuyết nữa. Thần thi động, cảnh tượng này, Tô Hàn ở kiếp trước đã từng nghe nói qua và cũng có chút hiểu rõ nhưng hắn lại chưa từng tiến vào. Theo Tô Hàn thì cảnh tượng này rất giống với thời đại viễn cổ mà hắn từng trải qua. Vù một tiếng, có cuồng phong lay động thổi tóc dài Tô Hàn bay lên. Hạt cát vuốt lên trên mặt, cảm giác không thấy đau đớn, nhưng lại làm người ta có chút khó chịu. Cái này chính là địa phương mai táng vô số thi cốt sau. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, đám người Quý Minh Phong bây giờ không biết đi đâu. Nơi này thần niệm cũng bị hạn chế, chỉ có thể phát hiện được trong vòng vạn dặm mà thôi. Thế giới của thần thi động này hẳn là rất lớn, đám người Quý Minh Phong hiển nhiên đã bị truyền tống đến địa phương khác. 3 tháng, Tô Hàn thì thào, hắn không do dự thân ảnh lập lòe lao về phía trước. Tốc độ của hắn vẫn rất nhanh, sau 2 canh giờ đã lượt qua cự ly rất dài. Lại thêm dùng thần niệm một mực quét nhìn 4 phía, muốn nhìn một chút xem là có cảnh tượng khác xuất hiện hay không. Nhưng để cho người ta thất vọng là những nơi đi qua, toàn bộ đều là cát vàng. Nơi này giống như bị bỏ hoang rất lâu, mà lại giống như một địa phương mai táng thi cốt tự nhiên vậy. Căn cứ truyền ngôn thì thần thi động ở chỗ mai táng thi cốt đều có thân thể của cổ nhân loại. Tô Hàn lẩm bẩm, người của hậu thế thì nhất định phải đạt tới thánh cảnh mới có thể ngưng tụ ra tinh hạch, dùng cái này để ẩn chứa lực lượng, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhưng mà trên người cổ nhân loại thì từ khi tu luyện đã tồn tại tinh hạch rồi, cho dù tu vi rất thấp, nhưng chỉ cần có thể tu luyện là có thể ngưng tụ ra tinh hạch. Dựa theo thuyết pháp này, vậy thì thi cốt ở trong thần thi động, nếu không phải thánh cảnh thì chắc chắn là cổ nhân loại. Ngoài trừ thánh cảnh thì không ai có thể ngưng tụ tinh hạch, điểm này là không thể chối cãi. Nhưng để Tô Hàn cảm thấy nghi ngờ là thần thi động này đến cùng là địa phương nào, là thế giới do ai ngưng tụ ra. Nếu như thi cốt trong đó thực sự đều là cổ nhân loại, vậy thì phương thế giới này có phải hay không là do thượng cổ đại năng ngưng tụ ra? Điều này không thể khảo cứu. Mấp máy môi, Tô Hàn lại tiếp tục lên đường. Trong nháy mắt đã trôi qua mấy ngày rồi, Tô Hàn không có bất kỳ thu hoạch gì cả. Hắn chẳng có mục đích hành tẩu trong thế giới cát vàng, không có bất kỳ mục tiêu nào cụ thể. Cho đến 5 ngày sau đó, thời điểm Tô Hàn ngước mắt bỗng nhiên đồng tử co lại, bởi vì hắn thấy được một cỗ thân ảnh to lớn đang bay qua trên đỉnh đầu. Đó là một con cự điểu. Đã không thể nhìn ra bản thể của cự điểu này nữa, bởi vì nó chỉ còn một bộ khung xương màu trắng thôi. Trên bộ xương kia thì có hai đôi cánh, mà phía trên cánh thì còn lưu lại một chút ít lông vũ. Có lẽ bởi vì niên hạn rất dài cho nên lông vũ này thật nhìn vô cùng cổ lão, khô héo. Thi thể sau, Tô Hàn hít vào một hơi khí lạnh, mà trong thần thi động này hẳn là không có sinh linh nào tồn tại, nhưng thi thể này vậy mà cũng biết bay. Thần niệm nhô ra quét qua bộ xương, nhưng không có bất kỳ khí tức nào truyền đến. Tô Hàn căn bản nhìn không ra là thi cốt của con chim này rốt cuộc có tu vi cỡ nào. Mặc kệ, trong mắt Tô Hàn lộ vẻ quả quyết, đây là cỗ thi cốt đầu tiên mà sau 5 ngày tìm kiếm, nếu như đã có thể tự động bay lượn vậy thì nhất định tồn tại tinh hạch. Mặc dù không biết nó mạnh cỡ nào, nhưng ít ra cũng phải thử một chút mới được. Hít vào một hơi thật sâu, Tô Hàn đem chiến lược điều động đến đỉnh phong. Dưới tình huống không biết sự tình, hắn tuyệt đối không dám khinh thường. Ầm một tiếng, Tô Hàn đột nhiên dẫm mạnh vào mặt đất, thân thể như một ánh sáng lao ra, bắn thẳng tới thi cốt chim muông kia. Ở dưới khoảng cách gần quan sát, con chim kia lại càng lớn hơn, cánh chim mở rộng, sợ là phải lan tràn cả ngàn dặm. Sau khi xông lên, Tô Hàn có thể cảm giác được là một mảnh lớn bóng mờ bao phủ hắn. Đây là thú loại thượng cổ sao? Tô Hàn thực sự khó có thể tin được. Ít nhất thì ở kiếp trước, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cái loại chim nào như thế này. Nó thực sự là quá lớn. Ở dưới tình huống bình thường mà nói thì cự thú có thân thể càng khổng lồ, lực lượng sẽ càng khủng bố. Sớm biết là kiếp này sẽ tiến vào thần thi động, vậy thì kiếp trước nhất định phải điều tra một chút cho rõ mới được. Trong lúc yên lặng, Tô Hàn lại không có bất kỳ dừng lại nào. Soạt một tiếng, phá thương thần binh xuất hiện, phá giới chi nhận dung hợp. Đào mang to lớn hoành không xuất ra, bay thẳng tới thi cốt chim muông kia mà chạm tới. Oanh một tiếng, thời điểm đao mang chạm đến đối phương thì có âm thanh nổ to chuyển ra khắp chân trời. Đồng tử của Tô Hàn hung hăng co lại, hoàn toàn không thể tin được. Hắn thấy rõ ràng là thi cốt của con chim này không có bất kỳ phản kháng gì để mặc cho đao mang của mình chém vào trên người. Nó rõ ràng là đã triệt để tử vong từ lâu, không có bất luận linh trí gì, thậm chí còn không có phản công Tô Hàn. Nhưng coi như là vậy thì Tô Hàn vẫn như cũ cảm thấy khiếp sợ. Dưới một đao này, cho dù là nhị tinh hư thần cảnh thì cũng chắc chắn là sẽ bị trọng thương, thậm chí tử vong. Thế nhưng bỏ vào trên thi cốt kia chẳng qua chỉ tạo thành một chút dấu vết, căn bản là không để cho thân thể to lớn kia có chút dao động nào. Lại cứng rắn như vậy sao? Trong lòng Tô Hàn rung động tới tột đỉnh. Ngay cả xương cốt đều cứng rắn như vậy, vậy thì con thú này khi còn sống sẽ còn khủng bố tới mức nào? Phải biết rằng là đối phương không có bất kỳ lực phòng ngự gì, chẳng qua để mặc cho Tô Hàn chém vào thôi. Phải tu vi bậc nào mới có thể tạo thành tổn thương cho nó? Không được. Tô Hàn lắc đầu, coi như ta có thi triển long huyết cuồng bạo uống liệt tiểu vào, cũng không có cách nào đem cốt cách của nó xuyên thấu. Như vậy thì viên tinh hạch kia ẩn giấu trong xương cốt ta căn bản vô phương đạt được. Lời còn chưa dứt thì lại hơi ngừng lại, bởi vì sau khi thân ảnh to lớn kia lướt qua đỉnh đầu Tô Hàn, hắn thấy rõ ràng có một viên tinh hạch màu xanh lá cây rất đậm ngay ở phần bụng của cỗ thi thể này. Nó không bị xương cốt bao phủ mà giống như được khảm nạm vào đó vậy. Sao? Tô Hàn hơi ngẩn ra, sau đó thì mừng rỡ như điên. Không cần phải chám vỡ xương cốt liền đạt được tinh hạch rồi sao? Không chút do dự, Tô Hàn bạo phát xông lên. Con chim kia chỉ còn lại bộ xương, không có bất kỳ tính công kích nào. Nó giống như vô thức từ nơi này lướt qua, phi hành vô số năm. Tô Hàn liền vọt tới phần bụng của nó, một tay chộp vào trong xương cốt. Thời điểm này hắn có thể thấy được rõ ràng một viên tinh hạch màu xanh lá cây lớn cỡ nắm tay xuất hiện. Thế nhưng ở trên viên tinh hạch này đã có vô số vết rạn, màu xanh lá cây ở trong đó cũng chỉ còn lại một tia chứ không phải tràn đầy toàn bộ. Sở dĩ thấy rõ như vậy là bởi vì thị lực của Tô Hàn rất mạnh. Hai cũng là bởi vì bộ hài cốt này đều là màu xương trắng cả, cho nên vệt xanh lục lộ ra cực kỳ chói mắt. Là tinh hạch tàn khuyết, Tô Hàn lộ ra vẻ thất vọng. Nếu như miếng tinh hạch này không phải là tàn khuyết, vậy thì dùng thực lực khủng bố của đầu cự thú này, nghĩ đến năng lượng ẩn chứa bên trong sẽ phải vô cùng kinh khủng. Răng rắc, bàn tay bắt lấy tinh hạch dùng sức một chút liền bị kéo ra. Sau khi tách rời khỏi xương cốt, Tô Hàn cũng chậm rãi rơi xuống đất, mà khung xương của con chim to lớn kia tựa hồ mất đi năng lượng để chống đỡ cũng lao xuống phía dưới như một chiếc phi cơ. Ầm một tiếng, cát vàng bắn văng tung tóe. Dưới cái nhìn chăm chú của Tô Hàn, cái thi cốt khổng lồ kia dần bị cát vàng phủ lên, cuối cùng triệt để biến mất không còn gì nữa. Vận khí không tệ, ngay cả bộ thi cốt đầu tiên đã có tinh hạch rồi. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi trực tiếp tiến vào trong thánh tử tu di giới. Dùng tốc độ thời gian trôi qua ở đây sẽ không làm cho Tô Hàn bị trì hoãn bao lâu. Đây là năng lượng gì chứ? Ở trong một cái sơn cốc nhỏ, Tô Hàn nhìn viên tinh hạch trong tay. Cẩn thận cảm ứng một chút thì trong tinh hạch này, chất lỏng màu xanh lục kia cũng không phải thần lực, không phải thánh lực, lại càng không phải tiên lực, loại hình năng lượng đó. Đến cùng nó là cái gì thì Tô Hàn nhìn không ra. Thực sự là thượng cổ, cự thú sao? Mấp máy môi, Tô Hàn liền bày ra long kỵ đế thuật, ầm một tiếng, có tiếng vang trầm đục bắn ra. Tô Hàn đem viên tinh hạch kia mạnh mẽ đánh nát. Đáng nhắc tới chính là cho dù là tinh hạch thì cũng cứng rắn đến cực điểm. Tô Hàn phải vận dụng tất cả lực lượng mới có thể đem đối phương đánh nát. Chất lỏng kia chảy ra thực sự chỉ nhỏ như ngón tay út, mà chỉ ngắn như một lóng tay thôi. Thế nhưng thời điểm mà Tô Hàn bắt đầu thôn phệ thì có một cỗ năng lượng kinh khủng đến cực hạn bùng nổ trong cơ thể Tô Hàn. Sao? Tô Hàn biến sắc, nháy mắt, mắt hắn đỏ lên. Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, năng lượng này lại táo bạo đến như vậy, nồng đậm đến như vậy. Vỏn vẹn chỉ có một tia, sau khi tiến vào cơ thể Tô Hàn, vừa để cho tu vi thể xác lại tu vi võ đạo, đồng thời tăng trưởng. Thậm chí thân thể hắn cũng ở thời khắc này bành trướng lên. Nếu như không cách nào hấp thu loại năng lượng này thì có lẽ sẽ bị nổ tung. Bất quá còn tốt là Tô Hàn đem nó khống chế ở một điểm giới hạn, thể xác chậm rãi khôi phục lại, còn khí tức thì mạnh mẽ tăng lên. Oanh một tiếng, sau khi tia năng lượng xanh đậm này toàn bộ bị Tô Hàn nuốt chửng, thì lục phân thần cảnh mới đạt tới không lâu lại một lần nữa đột phá xiềng xích, tấn thăng lên thất phân thần cảnh. Hô, Tô Hàn phun ra một ngụm chọc khí, hai con người không ngừng lấp lóe tinh quang. Năng lượng này mạnh đến khủng bố, ta cần tới tài nguyên gấp mấy chục lần người bình thường, thậm chí hơn trăm lần. Cho dù là một cái thấp tinh hư thần cảnh chỉ sợ cũng không tốn nhiều bằng ta. Nhưng chỉ một tia chất lỏng màu xanh biếc như vậy đã để cho ta đột phá một tiểu phẩm cấp. Năng lượng ẩn chứa trong đó đơn giản là đáng sợ. Giờ phút này nghĩ lại, Tô Hàn càng thêm càng thấy đau thịt. Nếu như miếng tinh hạch này không có bị nứt ra, toàn bộ đều là chất lỏng màu xanh lục, vậy thì trực tiếp đột phá thần cảnh có lẽ cũng dễ dàng. Một tia chất lỏng màu xanh lục này nhiều lắm, chỉ có chiếm cứ một phần ngàn của miếng tinh hạch mà thôi. Tại sao nó lại tàn khuyết? Nó mạnh như vậy là ai giết nó? Ai làm cho tinh hạch tàn khuyết chứ? Thế giới của thần thi động này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có chiến tranh thời thượng cổ được khai hỏa ở đây cho nên mới tạo ra nhiều thi thể như vậy? Có cả thượng cổ nhân loại, lại có cả thượng cổ cự thú. Một phương thế giới mạnh mẽ như vậy tại sao lại tồn tại trong khu nhất cấp? Mà vì sao lại giới hạn chỉ có người ở ngụy thần cảnh mới có thể tiến vào? Là ai đã hạn chế điều này? Mục đích quán là gì? Càng nghĩ càng nhiều, càng nghi hoặc càng rối. Thời điểm ở kiếp trước mặc dù cũng biết là bí cảnh này thần bí, nhưng Tô Hàn lúc đó chỉ một lòng cầu đạo, không cân nhắc những thứ này. Lần này trọng sinh, tâm cảnh của hắn đã xuất hiện cải biến rất to lớn, nhất là sau khi trải qua vô số sự tình, hắn đối với ngân hà tinh hệ này càng ngày càng thêm hứng thú. Liên Ngọc Trạch là vong linh thánh ma đạo, hắn nếu như tiến vào đây, vậy có thể điều khiển những thi thể trong thần thi động này hay không? Tô Hàn bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Nếu như thực sự có thể khống chế vậy thì quá mức kinh khủng rồi. Giống như thi cốt của đầu cự thú họ chim kia, dựa theo suy đoán của Tô Hàn, e rằng là chân thần cảnh có tới đây cũng không nhất định có thể đánh nát được nó. Từ thời viễn cổ thì nhân loại đã có thể điều khiển cự thú. Nói cách khác là cự thú nơi này khủng bố như vậy, khẳng định là tồn tại còn mạnh mẽ hơn so với nhân loại. Nghĩ tới đây, Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được là vương gia đối với thần thi động lại hài lòng như thế. Chỉ sợ là hơi tìm được chút tinh hạch thôi cũng để cho đám vãn bối của vương gia tu vi đại tăng. Thời điểm suy nghĩ, Tô Hàn vẫn tiến lên phía trước, nơi này không có phương hướng cụ thể. Ăn được ngon ngọt rồi, Tô Hàn đối với nơi này tràn ngập sự chờ mong. Trong thời gian kế tiếp, Tô Hàn bắt đầu toàn lực tìm kiếm. Thế nhưng sự tình cũng không thuận lợi như tưởng tượng. Lại tiếp cận qua thời gian 10 ngày, Tô Hàn đã không nhìn thấy một bộ hải cốt nào cả. Vô luận mạnh yếu, một cỗ cũng không nhìn thấy. Mặc dù tâm cảnh quán rất tốt, thế nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy vẫn khiến hắn dần mất đi sự kiên trì. Thời gian thần thi động mở ra chỉ có 3 tháng thôi, mà bây giờ đã trôi qua nửa tháng. Thôn phệ chất lỏng màu xanh lục kia chỉ có một tia, thì không cần bao lâu thời gian. Cho dù là trong thánh tử tu di giới thì Tô Hàn vỏn vẹn cũng chỉ dùng thời gian không đến một ngày. Năng lượng trong cái tinh hạch này, nó khác so với các tài nguyên khác, không cần thời gian lâu để mà luyện hóa, chỉ cần thôn phệ là lập tức hấp thu. Điểm này cũng tiết kiệm cho Tô Hàn rất nhiều thời gian. Đương nhiên, đây là đối với người có được yêu long đế thuật như hắn, chứ người bình thường tỉ như đám người Quý Minh Phong, Quý Thành Hạ cùng với người của vương gia, đều sẽ đem chút tinh hạch này giữ lại, sau khi ra ngoài lại tìm thời gian từ từ thôn phệ luyện hóa. Thậm chí là sau khi bọn hắn đạt được, bản thân mình cũng không có cơ hội luyện hóa mà phải nộp lên trên, vương gia cũng sẽ cho bọn hắn phần thưởng. Nếu như nơi này thực sự là thượng cổ chiến trường, vậy thì đối phương to lớn như thế, đâu chỉ có một bộ hải cốt. Tô Hàn cau mày ngẩng đầu nhìn về hư không phía xa. Nơi này là một mảnh hoang vu, cũng không phải màu lam mà là một mảng sương mù nặng nề. Trước đó thì cốt con chim kia là từ hướng đó bay tới. Nó vô thức bay lượn hay là vẫn một mực bay theo một phương hướng, hay là bay vòng quanh ở thế giới này. Nếu như bay dọc theo một phương hướng, vậy thì hướng tới phía nó bay đi nhất định sẽ còn thi cốt khác tồn tại. Mà địa phương có thi cốt đại biểu cho việc có tinh hạch. Trong lúc yên lặng, Tô Hàn đẩy nhanh tốc độ phóng lên phía trước. Khoảng hai canh giờ sau, vù một tiếng, có hai bóng người tiến nhập vào phạm vi thần niệm của Tô Hàn. Là người của vương gia, mắt của Tô Hàn sáng lên, ngay cả thần niệm quán cũng chỉ có thể thôi phát ra được vạn dặm. Đối phương hiển nhiên là không được như thế nên không phát giác ra hắn. Còn chưa tìm được đại quân sau. Đáng chết, vỏn vẹn chỉ bằng hai người chúng ta thì căn bản vô phương tiến vào chỗ đó. Coi như ở khu vực ngoài rìa, ta cũng đã nhìn thấy tồn tại tinh hạch rồi. Cái loại màu xanh lá cây rất đậm kia tuyệt đối không chỉ một viên. Ờ, đó hẳn là một cái xào huyệt. Ở bên trong là mai táng tập thể cổ nhân loại. Bên trong khẳng định chưa bị khai quật. Chẳng qua không biết những tinh hạch kia có bị phá toái hay không. Nếu như chúng ta có thể đem đám hồn khô dẫn dụ sang địa phương khác, vậy thì phát tài to. Nhớ kỹ tọa độ chưa? Đương nhiên là nhớ kỹ. Nếu không phải là bị hồn khô đuổi theo, ta liền ngay cả con đường cũng có thể tùy tiện chép lại. Đối thoại giữa hai người xa xa chuyển tới, bọn họ không nghĩ đến là chính mình lại ở ngay dưới mí mắt của Tô Hàn mà nói chuyện với nhau. Tu vi hai người này bạo phát ra cũng là lục tinh ngụy thần cảnh. Thời điểm ánh mắt Tô Hàn lấp lánh vừa muốn đem bọn hắn ngăn lại, thì một đạo bóng mở to lớn đã tiến vào trong thần niệm. Sao? Đồng tử Tô Hàn hơi co lại, bởi vì đây là một đầu cự thú bốn chân. Nó giống như con cự thú họa chim lúc trước vậy. Đó là thân thể cực kỳ to lớn nhưng chỉ còn lại có bạch cốt, không có tồn tại máu thịt. Nó không có mắt, không có ngũ quan, không có vỏ ngoài. Toàn thân trên dưới duy còn sót lại chính là bạch cốt âm u để người ta ra đầu tê dại. Không có tinh hạch ư? Tô Hàn nhíu mày. Hắn cố ý nhìn một chút dưới bụng của cự thú nhưng không phát hiện bất luận tinh hạch gì cả. Con thú này xương cốt vô cùng rõ ràng. Tinh hạch không có khả năng tồn tại trong xương cốt. Cho dù là mi tâm thì cũng có một cái cửa động xuất hiện giống như đã bị đánh thủng mi tâm. Từ trong lỗ trống kia nhìn lại, đồng dạng cũng không phát hiện ra tinh hạch. Không có khả năng. Tô Hàn nhớ tới con thú lúc trước. Ta lúc đó sau khi lấy xuống tinh hạch thì con cự thú họ chim kia đình chỉ bay lượn. Nói cách khác để cho chúng nó kiên trì và một bích. Bay lượn không có mục đích chính là do tinh hạch. Nếu không có tinh hạch thì đầu cự thú này làm sao còn có thể chạy đi được. Hồn khô. Bọn hắn có nhắc tới hồn khô nhưng đó là ý gì chứ? Nơi này tất cả thi cốt đều không có bất kỳ khí tức nào tồn tại. Bởi vậy mà Tô Hàn vô phương cảm thụ được thực lực tu vi của chúng. Nhưng đầu cự thú này tốc độ rất nhanh. Hai người của vương gia kia rõ ràng là không bằng. Tại thời điểm bọn hắn nói chuyện mắt thấy sắp bị đuổi kịp. May mà bộ thi hài này không có linh trí chỉ biết đấu đá lung tung. Hai người của vương gia sau khi mấy lần né tránh cũng không bị bắt được. Làm sao bây giờ? Còn tiếp tục như vậy chúng ta liền xong đời. Hồn khô đáng chết này, nó đã lây dính khí thức của chúng ta, sẽ đuổi tới chết. Hồn khô không đáng sợ, đáng sợ là cái đầu thi hài cự thú này. Đúng vậy, nếu như có thể giết chết hồn khô, vậy thi hài cự thú này sẽ không truy kích chúng ta nữa. Hai người này của vương gia đã nóng nảy muốn mạng rồi. Bọn hắn tình cờ quay đầu, thấy thi hài cự thú càng ngày càng gần, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn tạm thời có khả năng né tránh được, nhưng thần lực lại đang tiêu hao trong cơ thể. Cứ tiếp tục như thế mãi thì bọn hắn sẽ bị mạnh mẽ mài chết. Xoạt một tiếng, vào thời khắc này có một đao mang to lớn quét ngang giữa hư không. Người nào? Hai người của vương gia đồng thời ngẩng đầu. Bọn hắn thấy đao mang đầy trời kia làm hư không sụp đổ chém ngang mà tới. Cái khí thế bàng bạc uy áp kinh khủng kia để cho bọn hắn lập tức đoán được thân phận của đối phương. Tô Bát Lưu. Ngoài trừ Tô Bát Lưu này thì còn người nào có chiến lược kinh khủng như thế? Đáng chết, sao lại đụng phải hắn? Sắc mặt hai người đại biến. Lần này tiến vào trong thần thi động vốn là nên cực kỳ thuận lợi. Thế nhưng bởi vì quý gia nhúng tay vào, đưa đến vương gia đã mất đi 100 danh ngạch. Ở trong này, người mà bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là Tô Bát Lưu, bởi vì hắn quá mạnh. Ta là tới cứu các người, Tô Hàn mỉm cười. Đao mang vừa vặn ngăn giữa hai người của vương gia và thi hải cự thú. Người không ngăn được nó, một người trong đó quát lên. Hắn vừa nói xong thì có một tiếng vang trầm đục truyền ra. Thi hải cự thú kia mạnh mẽ đụng vào đao mang của Tô Hàn, sau đó cũng không dừng lại chút nào, tiếp tục hướng về hai người vương gia truy kích tới. Sao? Ánh mắt Tô Hàn sướng sáng lên. Một màn này kỳ thực hắn đã sớm dự liệu được, dù sao trước đó đã từng gặp qua con cự thú họ chim khủng bố kia rồi. Hồn khô là cái gì? Tô Hàn lớn tiếng hỏi. Hai người của vương gia thần sắc âm trầm, ai cũng không muốn mở miệng. Không muốn nói sao? Tô Hàn cười lạnh. Nói ra, Tô Mỗ còn có thể cứu các ngươi một mạng, nếu như không nói, các ngươi sẽ thực sự chết ở chỗ này. Nghe thấy lời ấy, hai người kia lộ ra vẻ giãy giụa. Sau một lát, một người trong đó hô lên. Hồn khô chính là tàn hồn hung lệ của cổ nhân loại lưu lại. Chúng nó cũng không phải là quá mạnh, nhưng có thể ẩn giấu trong thi hài của cự thú để tiến hành điều khiển. Chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Tàn hồn hung lệ của cổ nhân loại ư? Tô Hàn nhìn hai người vương gia, thấy trên vẻ mặt bọn họ không giống như nói láo. Nói cách khác là cái tàn hồn kia ẩn giấu trong cái thi hài cự thú này. Đúng vậy, hai người vương gia lại nói, tàn hồn không có linh trí, chỉ còn lại sự hung lệ. Nhưng mà, phàm là sinh linh có chút khí tức một khi bị bọn chúng dính vào, thì vô phương đào thoát. Trừ phi là lối ra của thần thi động mở ra, hoặc có thể đem thi hài cự thú này đánh nát, bằng không sẽ bị truy đuổi tới chết. Các người biết cũng không ít à? Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn vồ ra. Hai tên lục tinh thần cảnh này căn bản không có bất kỳ sức phản kháng gì, trực tiếp bị Tô Hàn chộp vào trong tay. Để cho bọn hắn vui mừng chính là tốc độ của bọn Tô Hàn so với bọn hắn thì nhanh hơn rất nhiều. Mất đi mục tiêu, thi hải cự thú kia liền hướng Tô Hàn vọt tới. Thể hình của nó thực sự quá lớn, mỗi lần cất bước có thể vọt ra ít nhất cả 100 dặm. Cho dù là Tô Hàn, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Ngươi vì sao lại muốn cứu chúng ta? Nam tử vương gia kia mở miệng hỏi. Cứu các ngươi? Tô Hàn mỉm cười nói. Có biện pháp nào đem hồn khô trong thi hải này dẫn dắt ra không? Cái này, hai người há hốc miệng đều chần chừ, không nói sao. Tô Hàn nhau mắt lại. Là kim huyết, bản mệnh kim huyết. Nam tử kia vội vàng nói, mặc dù chưa có thử qua, nhưng gia chủ có nói, bản mệnh kim huyết của tu sĩ có sức hấp dẫn rất lớn với hồn khô. Bản mệnh kim huyết, Tô Hàn lẩm bẩm một câu, chắc không được là hai người này lại chần chờ. Người mang bản mệnh kim huyết đi hấp dẫn hồn khô, không khác nào là đi nướng mạng. Thử một chút, Tô Hàn nói. Sắc mặt hai người khẽ biến. Tiền bối, chúng ta tuy là người của vương gia, nhưng cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc ngài, mong rằng ngài có thể tha cho một mạng. Bớt nhiều lời đi. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, là các ngươi tự giao ra hay để Tô Mỗ đến lấy? Hết sức rõ ràng là Tô Hàn không muốn nói nhảm với bọn hắn. Không có trực tiếp giết chết bọn hắn chính là bởi vì những lời lúc trước bọn hắn nói ra. Phanh một tiếng, hai người này cũng biết kết quả là như thế nào, cho nên không có quá nhiều lưỡng lự. Chỉ bất quá sau khi lấy ra bản mệnh kim huyết, vẻ mặt bọn hắn liền xám như tro. Tô Hàn phất tay đem hai giọt bản mệnh kim huyết này bao phủ trong lưu quang rồi phóng về phía trước. Dường như cảm nhận được tồn tại của bản mệnh kim huyết, thi hải cự thú có chút dừng lại. Trong chớp mắt tiếp theo, có một đạo thân ảnh đen kịt từ trong thi hải cự thú kia lao ra. Thân ảnh này rất dài, nó không giống với nhân loại bình thường. Cùng với những nhân loại ở thời đại thượng cổ mà Tô Hàn đã từng nhìn thấy là hoàn toàn khác biệt. Không thấy rõ khuôn mặt, nhưng mà nửa thân trên ít nhất dài hơn 2 mét, hai chân càng là ít nhất phải đến 10 mét. Thân hình hắn vô cùng gầy gò, lúc xông ra còn phát ra tiếng gầm rú bén nhọn. Tô Hàn thậm chí là không nhận biết được đây rốt cuộc là tàn hồn của thượng cổ nhân loại hay là tàn hồn của thượng cổ thú loại nữa. Khi hài cự thú đã đình chỉ vận chuyển, chỉ có bóng đen kia là phóng tới đám bản mệnh kim huyết. Trên người hắn cũng tản mát ra chút khí tức. Là thất tinh ngụy thần cảnh, Tô Hàn nhíu mày. Khí tức kia rất giống với thất tinh ngụy thần cảnh. Hai người này sợ là đã sớm biết được trình độ thực lực của hồn cô. Trong lòng Tô Hàn hừ lạnh, thất tinh ngụy thần cảnh tuyệt đối không phải thứ bọn hắn có thể chống đỡ, cho nên mới phải chạy trốn. Bằng không thì chỉ sợ bọn hắn đã đem hồn cô này đánh chết rồi. Bàn tay Tô Hàn lật qua, phá thương thần binh xuất hiện. Soạt một tiếng, đào mang nháy mắt xông ra. Phốc, giống như là thi thể bị chém trúng vậy. Từ đỉnh đầu của bóng đen trực tiếp bị phách thành hai nửa, có tiếng gào thét chói tai thê lương từ trong miệng nó truyền ra. Nó dần dần hóa thành khói đen rồi tan biến trong cát vàng đầy trời. Quả nhiên là rất mạnh. Nhìn thấy một màn này, hai người của vương gia đồng tử đều co lại. Giống như Tô Hàn suy nghĩ là bọn hắn trước đó hoàn toàn chính xác đã từng dùng bản mệnh kim huyết để thử. Thế nhưng tu vi của đối phương cao hơn, bọn hắn vô phương chống lại, chỉ có thể thu hồi bản mệnh kim huyết mà chạy. Thế nhưng Tô Bát Lưu này lại dưới một đao, có khả năng đám cho hồn khô thất tinh ngụy thần cảnh một đao chết luôn. Truyền ngôn không sai, hắn ít nhất có thể chống lại thất tinh hư thần cảnh. Ầm. Theo hồn khô kia chết đi thì thi hài cự thú to lớn cũng ầm ầm ngã xuống, rồi dần bị cát vàng bao phủ. Lúc trước Tô Hàn đã cẩn thận tra xét, cuối cùng không tìm được bất luận tinh hạch gì cả. Trên người nó không có tinh hạch, nam tử vương gia kia nói, sở dĩ nó có thể di động đều là bởi vì hồn khô điều khiển. Nếu như bình thường, thi cốt mà không có tinh hạch là không thể cử động. Vương gia đối với thần thi động này rõ ràng là hiểu biết không ít. Tô Hàn đứng dậy mỉm cười nhìn hai người. Tô mỗ coi như cứu các người một lần, các người cũng nên đền bù một chút chứ. Tự nhiên, hai người vẻ mặt cứng đờ, gượng ép cười một tiếng. Các người có vẻ như đã phát hiện ra địa phương có tinh hạch, Tô Hàn lại nói. Lời này vừa ra làm trong lòng hai người lạnh đi phân nửa, quả nhiên đã bị hắn nghe thấy. Thời điểm cắn răng, trong lòng hai người này bay lên sự hối hận. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, người nào có thể biết được ở dưới tình huống đó Tô Bất Lưu này vậy mà ẩn giấu trong bóng tối chứ? Không muốn nói sao? Tô Hàn thấy hai người lưỡng lự liền cười híp mắt nói. Hai người các ngươi chẳng qua chỉ hiệu lực cho vương gia mà thôi, coi như có đạt được tinh hạch cũng không nhất định là của các ngươi. Điểm này thì phải nghĩ cho kỹ. Mà coi như các ngươi không nói, Tô Mỗ cũng có thể thông qua siêu hồn thuật liền biết được địa phương ẩn giấu tinh hạch kia. Chẳng qua siêu hồn thật rất thống khổ, các người hẳn không nguyện ý tiếp nhận chứ. Tô Mỗ nhân từ khuyên các người một câu, cũng là để cho bản thân mình liên thượng, lương thiện một chút. Mấy lời này nói ra không chỉ có uy hiếp mà còn có cám dỗ nữa. Sắc mặt hai người biến đổi không ngừng, cuối cùng giống như một quả cầu da xì hơi, hoàn toàn không có ý nghĩ dãy dụa. Ở dưới lực lượng áp chế tuyệt đối thì có nhiều âm mưu quỷ kế cũng vô dụng. Tiền bối đã cứu chúng ta một mạng. Chúng ta tự nhiên dũng tuyển tương báo. Nam tử của vương gia kia miễn cưỡng cười một tiếng rồi lại nói. Chúng ta phát hiện địa phương có tồn tại, thi cốt. Cách nơi này khoảng chừng 300 vạn dặm. Đó là một cái hẻm núi đầy cát vàng. Bên trong đại bộ phận thi cốt đã bị vùi lấp. Nếu như không phải dưới cơ duyên xảo hợp, chúng ta cũng không phát hiện ra nơi đó. Tô Hàn khẽ gật đầu, ở trong đó hẳn là có không ít hồn khô. Trong phương thế giới này, địa phương mà có thi cốt, chỉ cần là thi cốt biết di động, mà trừ tinh hạch ra thì chính là hồn khô cả. Nam tử của vương gia kia trịnh trọng nói, còn một người khác là một lão giả. Hắn cũng không phải người của vương gia, mà là vương gia hao tổn một số lớn thần tinh để thuê tới, tiến vào đây tìm kiếm tinh hạch. Hắn nói, chúng ta chẳng qua chỉ liếc mắt nhìn hẻm núi kia, nhưng ước đoán thô sơ giản lược. Thi cốt bên trong cũng phải có quá 1000, cho dù là cứ hai cỗ thi cốt có một viên, hồn khô thì cũng đều vượt qua 500 hồn khô, vỏn vẹn là ba người chúng ta qua đó, sợ là sẽ là cửu tử nhất sinh. Nghe được lời của lão giả này, Tô Hàn mấp máy môi mà nói, cho nên dựa theo ý nghĩ ban đầu của các ngươi đó là đem người của vương gia tìm đến, rồi dùng từng nhóm hấp dẫn hồn khô ra, sau đó lại để những người khác đi thu hoạch tinh hạch sau. Vâng, lão giả kia gật đầu, bất quá thế giới của thần thi động này quá lớn, nhiều năm như vậy, vương gia đã thăm dò quá 10 lần, nhưng cũng không thể đem nơi này toàn bộ thăm dò xong. Lần này vương gia tiến vào hết thảy mới chưa đến 100 người, muốn triệu tập toàn bộ gần như là điều không thể. Cho nên chúng ta đối với địa phương tồn trữ thi thể kia cũng không ôm kỳ vọng quá lớn. Dựa theo chỗ mà các người thấy thì những hồn khô đó mạnh mẽ cỡ nào? Tô Hàn lại hỏi. Vòn vẹn chỉ là hồn khô mà chúng ta nhìn thấy thì không phải là quá mạnh, hẳn sẽ không vượt quá ngụy thần cảnh. Nam tử vương gia kia mở miệng, bất quá có còn tồn tại mạnh mẽ hơn hay không thì chúng ta không biết. Lúc ấy chúng ta chỉ nhìn thoáng qua đã bị hồn khô quấn lấy, một mực truy đuổi tới đây, căn bản không có lòng dạ thanh thản để xem xét những thứ khác. Không có vượt quá ngụy thần cảnh sao? Tô Hàn híp mắt nói, vậy mang ta đi. Chỉ ba người chúng ta thôi sao? Hai người vương gia kia đều trợn to mắt lên. Đúng, chỉ ba người chúng ta. Tô Hàn gật đầu. Thế nhưng là... Hai người đều chần chờ muốn cự tuyệt nhưng lại không dám. Yên tâm, nếu như những hồn khô đó thực sự không vượt qua ngụy thần cảnh, thì ta đảm bảo là các người không chết. Tô Hàn hơi âm trầm, nhìn chằm chằm hai người trong chốc lát rồi cười nói. Dĩ nhiên, nếu như còn tồn tại mạnh hơn, vậy thì chứng minh các người đang nói láo. Kết quả như thế nào, thì tự các người đi mà nhấm nháp. Chúng ta thực sự không có lửa ngươi. Nam tử vương gia kia vội vàng la lên. Vậy thì đi, ngữ khí của Tô Hàn kiên định. Dưới loại bức bách này hai người căn bản không có lựa chọn, không đi thì trực tiếp sẽ chết trong tay Tô Hàn. Đi, nói không chừng còn có cơ hội để mà sống sót. Khoảng cách 3 triệu dặm cũng không hao phí bao lâu thời gian. Thời điểm Tô Hàn thấy được hẻm núi to lớn kia, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này chẳng phải núi, vẫn như trước là sa mạc không giới hạn, nhưng hai bên hẻm núi đều là cát bay. Trong chỗ này có một đạo vết nứt to lớn, chém ngang thiên địa, lan tràn về phía rất xa. Chợt nhìn giống như có người dùng uy năng vô thượng mạnh mẽ đem nơi này bổ ra vậy. Hẻm núi này rất dài, thần niệm quét nhìn không thấy điểm cuối, độ rộng của nó cũng phải vượt quá cả trăm dặm rồi. Nếu không phải là trong hư không thì thật đúng là nhất định không thể nhìn ra đây là một cái hẻm núi. Chính là chỗ này. Khoảng cách rất xa, hai người của vương gia đã hít vào một hơi thật sâu mà nói, trong hẻm núi này có mai táng vô số bạch cốt, chúng ta trước đó chẳng qua chỉ nhìn thoáng qua liền đã thấy được là có cả ngàn cỗ thi hải cự thú, mặc dù không nhìn thấy hồn khô, thế nhưng có thể tưởng tượng số lượng hồn khô ở trong đó nhất định là không ít. Tinh hạch cũng nhất định là rất nhiều, Tô Hàn bồi thêm một câu. Hai người hơi ngẩn ra, chợt lão giả kia nói, tiền bối, cho dù là có vạn thiên bảo sơn ở đó, thì cuối cùng cũng là lục bình không dễ mà thôi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không phải sao? Tô Hàn mỉm cười, thần niệm tản ra, có thể thấy được một bộ phận cảnh tượng trong hẻm núi. Trong đó mặc dù cũng có vô tận cắt vàng chảy xuôi, nhưng căn bản không thể che giấu được vô số thi hải to lớn. Ở trong đó Tô Hàn thấy được thi hải thuộc về cự thú, mà cũng thấy được thi hải thuộc về nhân loại. Loại thi hải này cùng với nhân loại bình thường là khác biệt, bọn hắn rất lớn, độ cao còn vượt qua cả mấy chục mét nữa. Đây là thi hải cổ nhân loại sao? Điều này so với thượng cổ nhân loại mà ta nhìn thấy là hoàn toàn không giống, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Bỗng nhiên thần sắc quán siết chặt lại. Chẳng lẽ đây không phải cổ nhân loại của ngân hà tinh hệ này, mà là cổ nhân loại của một cái ngân hà tinh hệ khác? Ý nghĩ này bỗng nhiên xông ra để Tô Hàn giật nảy cả mình. Thời điểm kiếp trước hắn liền cảm thấy là toàn bộ vũ trụ hẳn chỉ có một cái ngân hà tinh hệ. Nhưng coi như hắn đạt được tu vi chúa tể cảnh thì cũng không cách nào nghiệm chứng điều này, huống chi là tu vi giờ khắc này. Được rồi, giờ không phải lúc suy nghĩ nhiều, trước tiên nên nghĩ xem làm thế nào để lấy được những tinh hạch kia. Sau khi suy nghĩ một lát, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía hai người của vương gia. Trên trăm dặm, điều khiển bản mệnh kim huyết của các ngươi, tận lực hấp dẫn những hồn khô ở ngoài rìa ra. Sắc mặt của hai người trắng bệch, thậm chí tràn đầy tuyệt vọng. Thế nhưng coi như trong lòng một vạn lần không muốn, bọn hắn cũng chỉ phải làm theo. Ào một tiếng, hai giọt bản mệnh kim huyết đồng thời nổi lên dưới sự điều khiển của hai người bọn họ bay về hẻm núi. Tô Hàn thì móc ra âm dương cung, đem chiến lực tổng hợp để thăng tới đỉnh phong, thậm chí còn uống một ngụm liệt tiểu. Ngón tay đặt trên dây cung, Tô Hàn đột nhiên kéo mạnh, lập tức có một mũi tên màu vàng cung màu vàng kim được ngưng tụ ra. Cũng ở trong thời gian này thì hai giọt bản mệnh kim huyết kia đã tới gần những thi hải trong hẻm núi. 10 dặm, 9 dặm, 7 dặm. Ở trong thế giới, ba người này, ngoại trừ cuồng phong gào thét thì hoàn toàn yên tĩnh. Hai người của vương gia thận trọng thao túng bản mệnh kim huyết. Một khi bản mệnh kim huyết bị thôn phệ, vậy thì hai người bọn họ trong nháy mắt liền sẽ mất mạng. Mà Tô Hàn ở bên này thì bày ra thần niệm, nhìn chòng chòng vào trong mảnh hẻm núi kia. Ở trong không khí khẩn trương này, hai giọt bản mệnh kim huyết khoảng cách tới hẻm núi ước chừng chỉ còn một dặm nữa. Thì vào thời khắc này, hô, có gió lốc kinh thiên bỗng nhiên từ trong hẻm núi nhấc lên. Cho dù là từ phía xa nhìn lại cũng có thể thấy được cát vàng đầy trời đang xoay tròn, hóa thành một cái vòi rồng to lớn. Mà thi hài dưới những vòi rồng này đã có thể thấy được rõ ràng. Tô Hàn thậm chí là xuyên qua thần niệm có thể thấy được rất nhiều địa phương, lập lòe hào quang màu xanh lá cây đậm. Tinh hạch, đôi mắt Tô Hàn sáng lên. Hống, có tiếng gào thét bén nhọn từ trong gió lốc truyền ra. Lại có trọn vẹn mấy chục đạo hắc ảnh ẩn giấu trong gió lốc. Chúng nó không ngừng gào thét giống như vô cùng hưng phấn vậy. Thời điểm gió lốc bao phủ tới, mục tiêu đã vô cùng rõ ràng, chính là bản mệnh kim huyết của hai gã vương gia. Tiền bối, Mắt thấy gió lốc sắp đuổi tới gần, hai người vương gia thân thể run lên thấp giọng hô, sưu một tiếng, ngón tay Tô Hàn đột nhiên buông ra, mũi tên xuyên thấu qua hư không, trong chốc lát sộc vào gió lốc, phốc phốc. Cho lục cách trăm dặm vẫn có thể nghe được bên tai chuyển tới âm thanh, toàn bộ gió lốc đột nhiên tán loạn, hóa thành cát vàng đầy trời tản mát ra giữa thiên địa. Mấy chục đạo hắc ảnh trong đó thì có quá 2/3 bị mũi tên xuyên thấu, chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể hóa thành từng tia khói đen, cuối cùng triệt để tiêu tán, soạt một tiếng, còn 1/3 thừa lại, hướng về phía hai giọt bản mệnh kim huyết gạo thét mà tới. Nhưng mà đao mang của Tô Hàn lại tiếp tục bổ ra. Dưới thần kinh căng cứng của hai người vương gia, đao mang lướt qua, hết thảy hắc ảnh, lúc này cũng đều tan biến. Hô! Nhìn thấy một màn này, hai người của vương gia đều buông lỏng xuống, thở lớn từng ngụm. Sau lưng bọn hắn lúc này đã bị mồ hôi lạnh thấm cho ướt nhẹp. Sắc mặt vốn đã tái nhợt, lúc này thoạt nhìn càng không có chút huyết sắc nào. Trong nháy mắt trước đó bọn họ rõ ràng nhìn thấy là có hắc ảnh đã đưa tay ra, chỉ cần nháy mắt là có thể đem bản mệnh kiếm huyết của mình bắt lại. Mà một khi bị bắt thì hai người bọn họ coi như thực sự xong đời. Đây quả thực chính là hành tẩu trên đầu mũi đao, lão giả cười khổ. Nam tử vương gia kia cũng nói, vẫn tính là may mắn, hắn cuối cùng đem những hồn khô đó đều chém giết. Nhưng đây chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, lão giả thở dài. Quả nhiên, sau khi hắn dứt lời thì âm thanh của Tô Hàn truyền tới, tiếp tục đi. Khục, lão giả kia ho khan kịch liệt, tiền bối, ngài vừa rồi tiêu hào rất lớn, chẳng lẽ không khôi phục một chút sau, không bằng thì cứ chờ một chút đã. Ai nói là ta tiêu hào quá lớn? Tô Hàn quay đầu liếc nhìn lão giả kia, không cần phải lãng phí thời gian, nhanh hấp dẫn đám hồn khô này cho ta. Tiền bối, trước đó đã chết một nhóm hồn khô, giờ phút này đi qua hẳn là sẽ lấy được một ít tinh hạch rồi, không đi thử trước sau, nam tử vương gia kia cũng nói. Hai người này là nghĩ hết biện pháp để kéo dài, thế nhưng Tô Hàn lại không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Các người đến cùng có đi hay không? Thật nghĩ là để cho Tô Mỗ lấy bản mệnh kim huyết của các người rồi tự mình điều khiển sau. Đi, đương nhiên là đi. Tiền bối công cao cái thế tất nhiên sẽ bảo hộ chúng ta, có gì đâu mà sợ. Trong lòng hai người đã đem Tô Hàn nguyền rủa 18 đời ông bà cha mẹ, nhưng trên tay vẫn là hành động phi thường lưu loát. Bản mệnh kim huyết kia lần nữa xông về hẻm núi. Trước đem khu vực rìa hẻm núi này, đem tất cả hồn khô trong phạm vi trăm dặm đều dẫn ra rồi đánh chết, mới có thể yên tâm đi thu hoạch tinh hạch. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, đây chính là một kế sách vững chắc. Tinh hạch thì nó vẫn còn ở đó, không vội trong nhất thời. Soạt một tiếng, thời điểm bản mệnh kim huyết lần nữa xông vào, với khoảng cách chỉ còn một dặm tới hẻm núi. Lại có một cơn gió lốc phát động bay lên, nhưng lần này Tô Hàn không vội ra tay, hắn đột nhiên quát, tiếp tục bay về phía trước. Còn bay về phía trước, hai người sắc mặt kịch biến. Sau, Tô Hàn quay đầu, sát cơ trong mắt bắn ra, càng có khí tức bạo phát ra. Nếu không dựa theo lời ta nói mở làng, thì bổn mệnh kim huyết của các ngươi đừng hòng lấy lại. Tốc độ nói rất nhanh, hai người vương gia cũng trong nháy mắt, trong lòng đem tổ tông 18 đời của Tô Hàn đều hỏi thăm một lần nữa. Bản mệnh kim huyết ở chỗ này, nếu như Tô Hàn thực sự không ra tay, vậy thì bọn hắn hoàn toàn chính xác không cách nào thu hồi lại. Kháo, sớm muộn cũng là chết. Nam tử vương gia thầm mắng một tiếng rồi hung hăng cắn răng để cho bản mệnh kim huyết của mình lần nữa bay lên hẻm núi. Lão già kia mặc dù lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn chính xác. Gió lốc kéo tới, hai giọt bản mệnh kim huyết chẳng những không có lùi lại, ngược lại còn vọt về phía gió lốc. Mà thời điểm khoảng cách với hẻm núi chỉ còn có nửa dặm, gió lốc thao thiên từ trong hẻm núi này dũng động tràn lên, ngoại trừ cái vòi rồng đầu tiên thì có thêm 5-6 cái mãnh liệt phóng lên trời. Nhiều như vậy, xong rồi, chết rồi. Hai người của vương gia trực tiếp choáng váng, bọn hắn có thể rõ ràng thấy được ở trong 7-8 đoạn vòi rồng kia, mỗi một đoàn ít nhất có phải có 100 đạo bóng đen tồn tại. Những bóng đen này lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn, không thể nhìn ra được là nhân loại hay là thú loại nữa. Cho dù là dưới cát vàng bao phủ thì vẫn như cũ, là không có che giấu được cái chủng loại đen kịt này. Quả nhiên, Tô Hàn bên này ánh mắt lấp lánh, hết thảy hồn khô trong phạm vi trăm dặm đều đã bị hấp dẫn ra. Chỉ cần đem đám hồn khô này giải quyết, vậy thì ta có thể trong phạm vi trăm dặm của hẻm núi tìm kiếm tinh hạch. Nghĩ tới đây Tô Hàn không chút do dự. Nhất kiếm, tàn hồn diệt. Phá thiên thần binh bay ra, bốn đạo ánh sáng bổn nguyên không ngừng lấp lánh, thậm chí ngay cả là con phượng hoàng con cũng tê minh. Tiếng hót líu lo chuyển ra ngoài. Thất kiếm chi thuật, đệ nhất kiếm luôn là yếu nhất, nhưng mà đối với tàn hồn thì lực sát thương của nó lại là lớn nhất. Tô Hàn lấy đao làm kiếm chém ngang mà ra, đao man cực hạn, đáng sợ, giống như là một vệt lưu quang lấp lánh trong thiên địa, phảng phất như ở trong vùng thế giới này chỉ có một đạo đao mang duy nhất. Chém! Tô Hàn quát to, đao mang kia hung hăng bổ xuống. Hai người của vương gia có thể nhìn thấy đao mang lóe lên trên hư không, ngay sau đó là phanh phanh, vô số những tiếng vang trầm đục từ trong hẻm núi truyền ra, bảy đoàn vòi rồng toàn bộ sụp đổ. Mấy trong đạo hắc ảnh trong đó trong tiếng gào thét thê lương vốn là muốn trốn về hẻm núi, nhưng trên đao mang của Tô Hàn giống như xuất hiện lực thôn phệ khủng bố vậy, mặc cho bọn chúng dãy giụa như thế nào thì cũng không làm nên cơm cháo gì. Phốc phốc, từng đạo hắc ảnh bị đao mang xuyên thấu, tựa như thể xác bị bổ ra. Sau khi đao mang lướt qua thì hết thảy hắc ảnh đều hóa thành sương mù rồi tiêu tán trong trời đất. Chỗ rìa hẻm núi lập tức yên tĩnh trở lại. Hai giọt bản mệnh kim huyết vẫn bình yên vô sự trôi nổi trên hư không. Hai người của vương gia nhìn cây trường đao cầm trong tay của đối phương, nhìn thân ảnh áo trắng kia mà trong lòng rung động tới tột đỉnh. Hắn còn là người nữa sao? Hắn đến cùng là hư thần cảnh chân chính hay là còn chưa có ngừng tụ ra sao trời? Thời điểm mà bọn hắn ngốc trệ thì âm thanh của Tô Hàn lại chuyển tới. Trước lấy lại bản mệnh kim huyết đi. Hai người này không nói hai lời dùng tốc độ nhanh nhất đem bản mệnh kim huyết của mình triệu hoán về. Ở chỗ này chờ ta. Liếc mắt nhìn bọn hắn, thân ảnh của Tô Hàn lập lòe đi tới hẻm núi. Khi dừng chân ở nơi này, trong vòng phương viên trăm dặm, hồn khô đều đã bị dọn sạch. Cho dù là địa phương khác cũng có hồn khô tồn tại, nhưng tạm thời cũng không quấy nhiễu tới Tô Hàn. Trước đó gió lốc nhấc lên, làm cho cát vàng bao phủ lên bạch cốt đã bị tản ra. Giờ phút này đứng ở khu vực rìa hẻm núi, Tô Hàn liếc mắt có thể nhìn thấu. Nằm ở chỗ này thực sự là có vô số bạch cốt âm u. Hẻm núi này không biết là sâu đến cỡ nào. Tô Hàn hít vào một hơi. Giống như trước đó, loài chim khổng lồ kia thi hài của nó đã có thể lan tràn cả ngàn dặm rồi. Vỏn vẹn chỉ một bộ thi cốt thì phạm vi trăm dặm đã không chứa nổi. Thế nhưng, nếu như hẻm núi này có chiều sâu vô tận, vậy thì có thể chứa đựng rất là nhiều thi hài. Mà không chút do dự, Tô Hàn liền nhảy vào trong đám bạch cốt này, thần niệm luôn quét nhìn. Trước đó, những chỗ mà thấy được hào quang màu xanh lá cây, hắn đều ghi nhớ. Không bao lâu sau đã có một viên tinh hạch xuất hiện trong tay của Tô Hàn. Tinh hạch này lớn chừng cỡ nắm tay thôi, so với của con chim lúc trước thì nhỏ hơn rất nhiều, đồng thời ở bên ngoài phủ đầy vết nứt. Chất lỏng màu xanh lục trong đó, vỏn vẹn cũng chỉ còn lại một tia, chứ không phải là toàn bộ. Lại là tàn khuyết, Tô Hàn nhíu mày. Chất lỏng chứa trong tinh hạch này còn không bằng viên tinh hạch ở trong bụng con chim trước đó. Xem ra, đại bộ phận tinh hạch ở đây đều là đồ tàn khuyết cả. Trong lúc yên lặng, thân ảnh của Tô Hành lập lòe xuyên qua đám xương cốt. Địa phương hắn tiến lên càng ngày càng sâu, càng ngày càng nhiều. Trong quá trình này, Tô Hàn đã thu được hết thảy là 4 viên tinh hạch, mà mỗi một miếng đều là tàn khuyết. Chất lỏng ở trong đó, theo thời gian trôi qua, đã dần dần bị trừ khử đi. 4 cái tinh hạch này cộng lại thì nhiều hơn một chút cái tinh hạch lấy được trong bụng con chim trước đó. Nhưng phía dưới bây giờ dần chìm vào hắc ám, tức là đã chui sâu xuống dưới lòng đất. Xuyên thấu qua loại hắc ám này, Tô Hàn có thể thấy được có không ít điểm sáng lấp lánh ở trong đó. Những điểm sáng kia cũng là có màu xanh lá cây thật đậm. Ta lặn xuống cự ly bao xa rồi, được trăm dặm chưa? Tô Hàn nhìn hướng lên phía trên. Ánh sáng của hẻm núi đã có chút ảm đạm, cũng không còn sáng như phía tầng ngoài nữa. Thế nhưng cho dù là trong này, thần niệm của Tô Hàn vẫn như cũ không thể dò xuống tới đáy. Nơi này rốt cuộc đến cùng sâu bao nhiêu? Mà trong hẻm núi hắc ám này, Tô Hàn cảm thấy là thần niệm còn dùng không tốt bằng mắt thường. Thần niệm thăm dò vào trong bóng tối vẫn như cũ không nhìn thấy gì cả, giống như hắc ám kia có thể ngăn cách thần niệm vậy. Mắt thường có thể nhìn thấy những điểm sáng màu xanh lục ở chỗ sâu. Cũng là tinh hạch sau, Tô Hàn nhất thời nhíu mày, hắn không vội vã lao xuống nữa. Không biết vì cái gì mà khi lặn xuống đến độ sâu nhất định, trong lòng Tô Hàn mơ hồ xuất hiện một loại cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác nguy cơ đài mới đầu không quá mạnh, thế nhưng theo Tô Hàn lặn xuống thì cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Có rất nhiều cự thú ở trong bóng tối thì ánh mắt của chúng cũng là màu xanh lá cây thật đậm. Trong lòng Tô Hàn thầm suy nghĩ, trong cái thế giới của thần thi động này hẳn không có sinh linh mới đúng. Theo như kiến thức ở kiếp trước, rất nhiều người tiến vào thần thi động có truyền ngôn nơi này toàn bộ đều là thi cốt, mà cái ta vừa nhìn thấy cũng là như thế. Thế nhưng những điểm sáng màu xanh lục ở dưới đáy sâu này đến cùng là tinh hạch hay là con mắt đây? Nếu như là tinh hạch thì tại sao ta lại có cảm giác nguy hiểm? Cho tới nay Tô Hàn vẫn luôn tin tưởng vững chắc vào trực giác của mình, đó là trực giác thuộc về tu sĩ,

mới tới chỗ địa phương có hồn khô ở cảnh giới hư thần cảnh mà thôi. Cho dù là dùng thần niệm thì cũng không nhìn thấy phần cuối của hẻm núi, mà thần niệm của Tô Hàn ở đây có thể phủ quá một vạn dặm. Nói cách khác là cái miệng này ít nhất cũng phải lớn hơn vạn dặm. Vọn mạn vẹn chỉ là cái miệng đã lớn như thế, vậy thì thân thể con thú này phải lớn đến mức nào? Xoạt một tiếng, có gió lốc phát động từ vô số vòi rồng phóng lên trời, đứng ở giữa hư không từ xa nhìn lại. Có hai cánh tay to lớn, đột nhiên từ trong sa mạc duỗi ra, hướng Tô Hàn, chộp tới. Tiền sư cụ nó, giờ khắc này cho dù là Tô Hàn cũng không nhịn được mà sổ một câu nói tục. Mặc dù trời đất lớn như vậy, nhưng Tô Hàn vẫn như cũ cảm thấy đây đích thực là hai cánh tay. Trên mỗi một cánh tay đều có năm ngón, mà trong lòng bàn tay còn có hoa văn, giống như những khe rãnh của đại sơn, đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây còn là người sao? Hình dung, không cách nào hình dung được rung động của Tô Hàn lúc này. Hắn nhìn thấy qua thái thản nhất tộc, đã từng nhìn qua cự nhân nhất tộc, thậm chí là thời đại hồng hoang, hắn còn nhìn thấy cả khoa phụ trục nhật nữa. Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có người to lớn như vậy. Sưu một tiếng. Lúc này đã không có sợi tơ vô hình quấn quanh, thân ảnh của Tô Hàn chốc lát lao tới trước vết rạn. Chỉ còn hai hơi thở thời gian là lối đi sẽ đóng lại. Nếu như không ra được, vậy thì ở trong cái tay to lớn của con quái vật này, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh một tiếng, khí tức sụp đổ, Tô Hàn thậm chí muốn vỗ vào mi tâm để tiêu hao bản mệnh kim huyết mà lao ra. Hai bàn tay khổng lồ kia tràn ngập khắp chân trời, che cản cả ánh sáng, ngay cả vết nứt cũng có thể bị nó chộp lấy. Người muốn cái gì mà lại cần mạng của ta đến vậy? Tô Hàn trong lúc gào thét đột nhiên đem tinh hạch trong tay mình ném ra. Đây là đồ của ngươi, ta cho ngươi. Để choán sừng sốt chính là sau khi ném tinh hạch ra thì hai bàn tay đang muốn hạ xuống lại có chút dừng lại. Và hơi thở dừng lại này để cho Tô Hàn mừng rỡ như điên, không chút do dự vọt thẳng vào trong vết nứt. Trong chớp mắt cuối cùng hắn lại thấy một màn toàn thân phát lạnh, đó là một khuôn mặt người chậm rãi hiện ra trong sa mạc. Có mũi, có tai, có tóc. Thậm chí là còn có hai cặp mắt lớn chưa có mở ra. Mỗi con mắt đều lớn như một cái hồ nước khô cạn, thậm chí phải dùng cả từ biển cả để hình dung cũng không quá đáng. Đây chính là một màn cuối cùng mà Tô Hàn nhìn thấy trước khi vết nứt đóng lại. Một vùng tăm tối hiện ra và hết thảy đều biến mất. Ở bên ngoài, Quý Phong Vân, Quý Thanh Hạm cùng đám người của Quý gia đều đang đứng ở phía dưới. Bọn hắn ngẩng đầu lên nhìn khe nứt chỉ còn lại một khe hở, mà trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Tên điên! Hắn sẽ không phải thực sự không ra được đấy chứ? Quý Thanh Hạm hỏi. Sao có thể? Quý Minh Phong hử lạnh một tiếng. Tu vi của Tô Huynh mạnh như vậy, sao có thể bị giam giữ trong đó? Hắn tất nhiên là còn có chuyện chưa có làm xong, bằng không mà nói thì đã sớm ra rồi. Hử, vết nứt đã sắp đóng lại, sợ là đã chết bên trong. Cách đó không xa có tiếng hử lạnh truyền tới. Vẻ mặt của Quý Minh Phong trầm xuống, nhìn về phía Vương Hồng Huy. Vương gia chủ. Còn chưa tới thời khắc cuối cùng, loại lời này vẫn nên ít nói cho thỏa đáng. Nếu như Vương Mỗ nhớ không lầm thì tôi bắt lưu hắn, có vẻ như đã giết hơn 2.000 người của Vương gia ta. Vương Hồng Huy chỉ vào Quý Minh Phong mà nói, ngươi và Quý Thanh Hạm thần phận đặc thù, Vương Mỗ không giết các ngươi, nhưng lần này đạt được bao nhiêu tạo hóa trong thần thi động, các ngươi nhất định phải nôn ra. 2.000 người của Vương gia ta đã chết kia, thì người của Quý gia ngươi cũng phải dùng mạng để lấp đầy. Nghe được lời ấy, người của Quý gia đều biến sắc. Giờ phút này Tô Hàn chưa đi ra, bọn họ ở vào thế yếu. Lại nếu có chút quá phận, một phần vạn để cho Vương Hồng Huy nổi điên, nói không chừng tất cả đều phải lưu lại ở chỗ này. Gia chủ, lúc này có một nam tử bỗng nhiên từ phía trước Vương Hồng Huy mở miệng. Người này là một trong hai người lúc trước bị Tô Hàn uy hiếp, sau khi bọn hắn đi ra vẫn một mực giữ yên lặng. Vương Hồng Huy thì bởi vì chú ý đến Tô Hàn cho nên không hỏi bọn hắn là có thu hoạch được tạo hóa gì hay không. Nhưng giờ phút này nam tử và lão giả lại chợt nhớ tới những lời nói lúc trước của Tô Hàn, không khỏi đi tới bên cạnh gia chủ. Sao? Vương Hồng Huy quét mắt nhìn nam tử này, thản nhiên nói, có chuyện gì? Nam tử này hơi chần chờ nhưng vẫn mở miệng. Gia chủ, ở trong thần thi động chúng ta vẫn luôn ở cùng với Tô Bát Lưu. Cái gì? Ánh mắt của Vương Hồng Huy ngưng tụ lại, các người làm sao lại đi cùng với hắn, hắn đi đâu, vì sao giờ phút này chưa đi ra? Vương gia chủ, chúng ta đều là bị hắn bức hiếp, đến lượt lão già mở miệng. Tô Bát Lưu tu vi quá mạnh, chúng ta căn bản không địch lại, chỉ có thể để mặc choán phân công. Sau đó thì sao? Sắc mặt của Vương Hồng Huy bất thiện. Tô Bát Lưu ở trong hẻm núi của thần thi động đã thu được không ít tinh hạch, nhưng hắn bế quan mười mấy ngày hẳn là đã thôn phệ một chút, nếu như ta đoán không sai, tu vi của hắn hẳn là tăng lên không ít, lão giả nói. Người có thể xác định là tu vi của hắn đến cùng tăng lên bậc nào không? Vương Hồng Huy hỏi. Tu vi cụ thể thì ta không biết, thủ đoạn của người nọ quá mức quỷ dị, nhưng đáng nhắc tới chính là thời điểm ở hẻm núi kia. Khi mà đến được địa điểm có hồn khô ở giai đoạn hư thần cảnh, hắn liền dừng lại. Lão giả hơi lưỡng lự rồi lại nói, bất quá nơi đó có thấp tinh hư thần cảnh hồn khô, nhưng cũng có cả hư thần cảnh hồn khô đỉnh cấp nữa. Hắn sợ là loại nào thì chúng ta cũng không biết. Hắn đến cùng đi nơi nào chứ? Vương Hồng Huy nhịn không được mà nói. Sau khi vết nứt mở ra, hắn liền để cho chúng ta đi trước, còn chính bản thân hắn thì tiến vào chỗ sâu trong hẻm núi. Lão giả giải thích. Ồ, Vương Hồng Huy lộ ra nụ cười lạnh. Xem ra hắn đã chết trong chỗ sâu của hẻm núi kia rồi. Nghe thấy lời ấy, lão giả và nam tử liếc nhau, yên lặng không nói. Các người còn dự định nói gì? Vương Hồng Huy thấy hai người còn không đi, lại nói. Đúng rồi, đó chính là tử lịch của chúng ta. Tô Bất Lưu kia như thế nào lại thả các người rời đi? Nam tử của Vương gia thầm than một tiếng rồi nói. Gia chủ, trước khi chúng ta rời đi, Tô Bất Lưu kia từng nói, hắn nhắm vào không phải chúng ta, cũng không phải Vương gia, cho nên vẫn đừng nên đối nghịch với hắn cho thỏa đáng. Đánh rắm, Vương Hồng Huy lập tức chấn nộ. Hắn lần đầu tiên đã giết trưởng lão Vương gia ta, lần thứ hai lại giết hơn 2.000 người của Vương gia, vậy mà còn dám cảnh cáo ta, không nên cùng hắn đối nghịch sau. Hắn là phát điên rồi có phải không? Mắt thấy Vương Hồng Huy nổi giận, lão giả và nam tử đều là thân thể run lên không nói nữa. Còn có các ngươi, Vương Hồng Huy nhìn về phía bọn hắn. Thời gian 3 tháng này, các ngươi lại bình yên vô sự, xem ra quan hệ cùng với Tô Bát Lưu kia là rất sâu. Nếu không như thế nào lại nói đỡ cho hắn? Nghe thấy lời này, sắc mặt hai người lại biến đổi. Gia chủ, chúng ta cùng với Tô Bát Lưu không có bất cứ quan hệ nào, còn mời gia chủ không nên hiểu lầm. Vương gia chủ, lão phu là người thuê tới. Nếu như chỉ vỏn vẹn là để mưu hại, thì thực sự là có chút mất phong phạm của thế lực tối cường ở khu Thanh Hà. Hử, Vương Hồng Huy hử lạnh một tiếng cũng không nói gì thêm. Ban đầu hắn cũng chỉ nói để phát tiết bực tức trong lòng, chứ cũng không thực sự nghĩ về phương viện giết người kia. Chiến lực của Tô Hàn quá mạnh, hai người này bị bức hiếp vốn không phải chuyện gì kỳ quái, không cần thiết phải ngờ vực vô căn cứ. Bất luận như thế nào, hắn ngược lại đều không ra được. Đối thoại trước đó của Vương Lão Giả và Vương Hùng Huy, Lão Giả lại nói, gia chủ, xem ra lần này thỉnh Trần Tiền Bối tới là vẽ vời thêm chuyện. 9 vạn thần tinh kia coi như phí phạm rồi. Số lượng này cũng khiến hắn có chút đau lòng, dù sao từ trên xuống dưới nhà họ Vương đã tích góp cũng không nổi 100 vạn, đây đã là 1/10 tài sản rồi. Cũng không thể coi là lãng phí được, Vương Hồng Huy âm lãnh nói, hắn nếu chết bên trong là tốt nhất, cũng bớt đi phiền phức cho chúng ta. Còn 9 vạn thần tinh tốn hao chẳng qua chỉ là góp vào cho hành động mà thôi. Ai? Nghe đến đây thì nam tử của Vương gia và lão giả đều thầm than một tiếng rồi âm thầm lắc đầu. Bọn hắn còn đang dự định khuyên Vương Hồng Huy một chút. Dù sao chiến lược của Tô Bát Liêu kia thực sự là quá mạnh đi. Bọn hắn ở trong hẻm núi đã thấy tận mắt. Hắn tuyệt đối không phải là cấp tinh hư thần cảnh. Loại người này không nên trêu chọc mới đúng. Nếu như có thể trả giá bằng hơn 2.000 tính mệnh, cuối cùng đổi lấy bình an vô sự, ngược lại cũng không phải là không được. Thế nhưng Vương Hồng Huy này hiển nhiên không có ý định bỏ qua. Bọn hắn muốn là mở miệng khuyên giải, nhưng lại có chút hiểu biết với Vương Hồng Huy. Sự tình mà hắn đã nhận định rồi thì có 9 con trâu cũng chả kéo lại được. Giờ phút này nếu như khuyên giải quá phận, sợ là còn để Vương Hồng Huy sinh ra ý khác nữa. Đến lúc đó thì hắn ở ngay trước mặt những người này trực tiếp ra tay, đem hai người mình đánh chết thì chỉ sợ cũng không phải là chuyện không có khả năng. Soạt một tiếng, giờ khắc này có vô số người ngước mắt nhìn vào vết nứt trong hư không. Vết nứt này bây giờ đã rất nhỏ rồi, cơ hồ dùng mắt thường là không thấy được nữa. Chỉ có thể nhìn thấy ở trên hư không sáng sủa, có một sợi tơ màu đen đang chậm rãi khép lại. Tất cả mọi người đang chờ, quý gia thì chờ Tô Hàn đi ra, vương gia thì chờ vết nứt triệt để đóng lại. Siêu một tiếng, cũng tại thời điểm mà vết nứt kia sắp khép kín thì có một đạo lưu quang từ trong đó xông ra. Đạo lưu quang này giống như dung hợp vào đất trời, nếu như không cẩn thận chú ý thì thật đúng là không thấy được. Nhưng giờ phút này vô số người đều đang ngó chừng vào vết nứt, tự nhiên có thể trông thấy. Sao? Đồng tử của Vương Hồng Huy co rút lại. Hắn chỉ thấy được đạo lưu quang chứ không thấy rõ rốt cuộc đây là cái gì. Những người khác đồng dạng cũng là như vậy. Khi mà bọn hắn đang nhìn chằm chằm vào thì tốc độ của ánh sáng trở nên chậm lại, cuối cùng triệt để ngưng tụ giữa hư không, có một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi nổi lên. Hắn thoạt nhìn có chút chật vật, sợi tóc tán loạn, vẻ mặt càng là tái nhợt, khóe miệng còn lưu lại vết máu tươi. Dù là vậy, thế nhưng mọi người vẫn như cũ nhận dán ngay. Tô huynh, Tô đại ca, Quý Minh Phong và Quý Thinh Hạm lập tức vừa sợ hãi vừa vui mừng hô lên. Tổ bắt lưu. Trái lại là bên vương gia thì bầu không khí trực tiếp bị nén, đè nén. Mà Trần Minh Thanh một mực khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần lúc này cũng mở mắt ra. Người chính là Tô Bát Lưu sau. Âm thanh quán có chút khàn khàn, có lẽ bởi vì vấn đề tu vi, cho nên có lực xuyên thấu, đe xuống tất cả âm thanh của mọi người. Ánh mắt Tô Hàn chuyển động, nhìn về phía Trần Minh Thanh. Các hạ là ai? Tịnh Viễn Sơn, tạo họa đệ tử, thứ 13 của Ma Thiên Lão Tổ, Trần Minh Thanh, ở nhị cấp khu. Tịnh Viễn Sơn, Tô Hàn khẽ nhíu mày. Vô luận là Tịnh Viễn Sơn hay là Ma Thiên Lão Tổ thì hắn đều chưa từng nghe nói qua. Nhưng hắn có thể phát giác ra được là tại thời điểm Trần Minh Thanh này mở miệng thì người của vương gia đều lộ vẻ hưng phấn. Rõ ràng thanh danh Tịnh Viễn Sơn, Ma Thiên Lão Tổ ở trong khu nhị cấp cũng là cực lớn. Ta và người có thù sao? Tô Hàn hỏi. Không có. Trần Minh Thanh phất ống tay áo đứng lên, thản nhiên nói. Vương gia chủ hao tổn một số tiền lớn để cho Trần Mỗ từ khu nhị cấp buông xuống chỉ vì lấy tính mạng của ngươi. Nghe được lời này, ánh mắt Tô Hàn lập tức bằng lãnh xuống. Nếu như là kẻ địch vậy thì chả còn con mẹ gì để nói cả. Tô Bát Lưu, ngươi vậy mà còn có thể ra được, thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Âm thanh của Vương Hồng Huy lúc này không hợp thời truyền đến. Vương Mỗ còn tưởng rằng là ngươi phải chết trong thần thi động nữa kìa. Nhìn dáng vẻ chật vật này của ngươi thì có vẻ như tồn tại chỗ sâu trong hẻm núi, sợ là để cho ngươi chịu không ít đau khổ. Trong mắt Tô Hàn hơi híp lại, không khỏi hướng về lãm tử của vương gia và lão giả kia nhìn sang. Giờ phút này hai người cũng đang nhìn chằm chằm của Tô Hàn. Ánh mắt bọn hắn phức tạp, không dám đối mặt với Tô Hàn, vội vàng đem ánh mắt chuyển rời đi. Xem ra, bọn hắn đã nói cho ngươi biết vì sao giờ phút này ta mới ra ngoài. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, hướng Vương Hồng Huy mà nói. Chẳng qua không biết là bọn hắn có nói cho ngươi biết những lời tuyên cáo của Tô Mỗ hay không. Ngươi đã liên tục hai lần ở khu Thanh Hà giết người của vương gia ta, vậy mà còn dám uy hiếp ta. Vương Hồng Huy vẻ mặt giận dữ. Còn thực sự cho rằng chút tu vi này của ngươi là có thể tùy ý hoành hành ở khu nhất cấp hay sao? Trước đó vương gia ta không làm gì được ngươi, nhưng lần này có Trần tiền bối buông xuống, vậy thì hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai đến? Dám động đến Tô huynh của ta? Quý Minh Phong quát lên. Tô huynh chính là thượng khách của quý gia ta. Phụ thân ta đã tự mình truyền lệnh, ai dám động tới hắn, vậy thì chính là đối nghịch với quý gia ta. Một phần vạn mà nhấc lên đại chiến giữa hai nhà, hậu quả kia không phải là thứ mà các người có thể tiếp nhận. Lúc nói lời này, trong lòng của Quý Minh Phong kỳ thực cũng rất là kiêng kỵ. Dù sao thì Trần Minh Thanh kia cũng là cường giả hư thần cảnh. Loại tu vi này trong khu nhất cấp đều là tồn tại siêu cấp cả, có thể tùy ý trưởng khống sinh tử của người khác. Huống chi là trước khi đến đây, Trần Minh Thanh khẳng định đã biết một chút tin tức của Tô Hàn, nhưng hắn vẫn dám tới. Vậy thì chứng minh là hắn có nắm chắc đem Tô Hàn đánh chết. Điểm này chính là điều mà Quý Minh Phong lo lắng. Có tiếng cười to truyền ra. Chỉ nghe Vương Hồng Huy lại nói, Quý Minh Phong, quý gia của ngươi ở khu Hải Nguyệt một tay che trời, nhưng ngươi phải thấy rõ ràng đây là khu Thanh Hà. Huống hồ trong toàn bộ khu nhất cấp này cũng không phải chỉ có một cái gia tộc là quý gia của ngươi. Chẳng qua chỉ là động tới một tên khách quý của quý gia mà thôi, liền muốn bốc lên đại chiến giữa hai nhà sau. Ngươi về hỏi thằng cha ngươi, Quý Lăng Thiên một chút xem hắn dám không? Ngươi... Tốt rồi. Quý Minh Phong còn muốn mở miệng, Tô Hàn lại phất tay đem hắn cắt ngang. Bọn hắn muốn giết thì cứ để cho bọn hắn tới là được. Chỉ bất quá, Tô Mỗ một đường đi tới, từ một cái tinh cầu phế khí đến thượng đẳng tinh vực này. Người mà muốn giết Tô Mỗ thì rất nhiều, nhưng Tô Mỗ vẫn như cũ là sống rất tốt, mà bọn hắn thì toàn bộ đều đã chết. Ngươi đang uy hiếp ta. Vương Hồng Huy nổi giận đùng đùng, sát cơ bắn ra tung tóe. Có Trần tiền bối ở đây, vậy mà ngươi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Quý gia các ngươi, sợ là thuê phải một kẻ ngu xuẩn rồi. Quý Minh Phong khẽ giật mình, thuê. Chợt hắn bừng tỉnh đại ngộ, Vương Hồng Huy kia chỉ sợ, sẽ nghĩ là Tô Hàn chính là từ khu nhị cấp, được quý gia trả tiền thuê tới, giống như Trần Thanh Minh này vậy. Loại người này làm cách nào lên được vị trí gia chủ chứ? Trong lòng Quý Minh Phong thẩm nghĩ, Tô Huynh rõ ràng có thể tiến được vào thần thi động, thì nói cách khác hắn chưa đạt tới hư thần cảnh. Chẳng lẽ Vương Hồng Huy không nghĩ tới những điểm này sao? Hay là nói hắn đã nghĩ tới nhưng lại không nguyện ý thừa nhận, vẫn như cũ cho rằng là tu vi của bản thân Tô Huynh là hư thần cảnh, nhưng mà sử dụng thủ đoạn nào đó để man thiên quá hải. Theo Quý Minh Phong thì khả năng sau rõ ràng là lớn hơn một chút, nhưng bất luận là trước hay sau thì cũng đều được chứng minh Vương Hồng Huy này rất ngu. Nhưng mà nếu như đứng góc độ của Vương Hồng Huy mà nhìn, thì việc này cũng không quá ngu xuẩn. Vương Hồng Huy, Tô Hàn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Vương Hồng Huy thản nhiên nói, đừng có hối hận nha. Hối hận? Vương Hồng Huy hử lạnh một tiếng. Tô Bất Lưu, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác là không tệ, nhưng ngươi không nên động thủ đối với vương gia ta. Thế lực tối cường ở khu Thanh Hà này, nếu như không đem ngươi đánh giết, vậy thì làm sao mà dương lên oai nghiêm của vương gia ta được? Vậy thì tới đi, Tô Hàn ngoắc tay, cũng không muốn nói nhiều nữa. Trần Tiền Bối, xin mở ra tay. Vương Hồng Huy hướng Trần Minh Thanh ôm quyền, người sau khẽ gật đầu, vẫn là nện bước sải chậm rãi đi ra, hướng hư không đi lên. Hắn tựa hồ tận lực kiến tạo một loại cảm giác đè nén, từng bước hạ xuống như đạp lên tim người ta. Cho dù không phải nhắm vào đám người bốn phía, thế nhưng những người kia vẫn như cũ cảm thấy hô hấp dồn dập, giống như bước chân của Trần Minh Thanh đang đạp trong lòng bọn hắn. Trên mặt khí chất thì đúng là hắn bắt chẹt người ta được, nhưng đối với Tô Hàn mà nói lại chẳng dùng được ở chỗ nào. Hai người các ngươi thối lui trước đi. Tô Hàn cũng lời nhìn Trần Minh Thanh mà hướng nam tử và lão giả của vương gia mà nói. Sao? Vương Hồng Huy nhướng mày cũng hướng hai người nhìn lại, sau đó song tầm mắt của người bốn phía đều quay qua nhìn vào hai người bọn họ. Lúc này để cho bọn họ như ngồi trên bàn trông vậy. Lão giả kia thì còn dễ nói bởi vì bản thân hắn là cường giả bên ngoài do vương gia thuê tới. Giờ phút này hắn rời đi thì vương gia cũng không nói được cái gì. Thế nhưng nam tử kia lại là người của vương gia. Hắn đúng là lâm vào lựa chọn rất chật vật. Tô Bát Lưu này tuy rằng ngữ khí bình thản nhưng sát cơ rất nặng. Nếu hắn tiếp tục đứng ở chỗ này thì tương đương với việc là đứng về phía vương gia về mặt thân phận. Một khi vương gia chiến bại thì hắn cũng gặp không may theo. Nhưng ai mà có thể xác định được là vương gia chắc chắn sẽ bại. Nếu như vương gia thắng thì sao? Nếu như vậy, hắn giờ phút này mà thực sự lui ra, chỉ sợ Vương Hồng Huy dưới cơn nóng giận sẽ trực tiếp đem mình đánh chết. Ngươi là người của vương gia, trên người chảy xuôi huyết mạch của vương gia, ngươi dám lui sao? Vương Hồng Huy trợn mắt trừng trừng, hắn không mở miệng còn tốt. Hắn nói kiểu này, nam tử kia lập tức hít vào một hơi thật sâu mà nói. Gia chủ, Tô Tiền Bối tu vi quá mạnh, lúc ta đi ra, vốn đã định khuyên ngươi một chút, nhưng ngươi lại chấp mê bất ngộ. Ta cũng không muốn vì vậy mà mất mạng, cho nên xin lỗi. Vừa nói xong thì nam tử này trực tiếp lui ra. Người muốn chết. Vương Hồng Huy lập tức phẫn nộ, lúc này bàn tay vung lên hướng nam tử vồ tới. Đối với hắn mà nói thì không có cái gì càng khuất nhục hơn so với cái này. Đường đường là vương gia thế lực tối cường của khu Thanh Hà, vậy mà lại có tộc nhân ở ngay lúc này không đánh mà lui. Hai bên còn chưa có bắt đầu chiến đấu, hắn như thế này còn ra thể thống gì? Đơn giản là hoang đường tới cực điểm, soạt một tiếng. Nhưng mà có một bàn tay lớn, hư ảo, tới khu vực lân cận của nam tử kia, đó chính là trưởng đao của Tô Hàn trực tiếp cắt bàn tay hắn thành hư vô. Mỗi người đều có quyền lựa chọn của chính mình, Vương Hồng Huy ngươi, còn có thể quản được lựa chọn của người khác sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Người cứ chờ đó cho ta. Vương Hồng Huy không để ý tới Tô Hàn mà hướng nam tử kia quát lớn. Đợi Trần Tiền Bối đem hắn đánh chết, ta nhất định sẽ gặt cái đầu trên cổ ngươi để tới làm chấn nhiếp. Nếu như Trần Tiền Bối thực sự có thể đem hắn đánh chết thì không cần ngài ra tay. Ta sẽ tự vẫn trước mặt của vương tộc. Nam tử kia trầm giọng mở miệng. Hắn vĩnh viễn không nghĩ đến là giữa sự tình cuống quýt này, hắn lại làm ra lựa chọn cả đời được coi là chính xác nhất. Trần Tiền Bối, ngài còn do dự gì nữa? Vương Hồng Huy thở gấp. Đối với Trần Minh Thanh hắn cũng không còn khách khí. Mời người ra tay, đem tên tặc nhân này giết chết đi. Oanh một tiếng, tiếng nói vừa buông xuống thì bước chân của Trần Minh Thanh rốt cuộc cũng ngừng lại. Trong chớp mắt này, khí tức của hư thần cảnh đột nhiên từ trên thân hắn bộc phát ra. Người bốn phía cảm giác như nghẹt thở. Một bước cuối cùng giống như đạp lên trái tim của bọn hắn, để cho bọn hắn trực tiếp mất mạng vậy. Ngươi đang biểu diễn cái trò gì đây? Tô Hàn bình thản nhìn Trần Minh Thanh, khuyên ngươi một câu, đừng đến tìm cái chết. Ta không phải là người mà ngươi có thể chọc nổi. Trần Minh Thanh lắc đầu cười một tiếng. Trần Mỗ ở Tịnh Viễn Sơn nhiều năm như vậy, phóng mắt nhìn khu nhị cấp. Cũng ít có người dám lên tiếng như thế, khẩu khí của các hạ thực sự là có không ít dũng khí. Tứ tinh hơi thần cảnh sau, Tô Hàn cảm thụ một chút khí tức của Trần Minh Thanh, bỗng nhiên nói, không bằng ngươi và ta đánh cuộc thì thế nào? Đánh cược gì? Ánh mắt của Trần Minh Thanh sáng lên. Ta chỉ xuất ra một kích, nếu như ngươi không chết, vậy thì ta liền đứng ở chỗ này để cho ngươi giết, Tô Hàn nói. Hừ, bất quá chỉ là một lời, ngốc nghếch nói nhảm mà thôi, Trần Minh Thanh nói. Ngươi dưới một kích, và không làm gì được ta, vậy thì chỉ dựa vào kết quả đó, ngươi không đứng đó thì Trần Mỗ cũng giết được ngươi. Tô Mỗ làm người, luôn luôn lấy sự tin cậy để làm gốc, Tô Hàn lại nói. Ít nói lời vô ích, trực tiếp để mạng lại. Trần Minh Thanh vung tay lên, lập tức có một cái vòng xuyến hình tròn xuất hiện, Tầng ngoài của vòng tròn có những cây gai nhọn sắc bén đến cực điểm, phủ kín toàn bộ vòng tròn, trông cực kỳ dữ tợn. Dưới ánh sáng chiếu rọi, gai nhọn ở trên vòng tròn kia phản quang chói mắt. Người không có cá cược, nhưng Tô Mỗ là người, nói được làm được. Thời điểm Tô Hàn mở miệng thì bàn tay lật ra, phá thương thần binh xuất hiện. Tiên khí, Trần Minh Thanh xém chút bật cười. Các hạ, đây là xem thường Trần Mỗ sao? Chỉ bằng kiện tiên khí này có tư cách để đánh cùng Trần Mỗ một trận sao? Người không có kiến thức thì đều cho rằng nó là tiên khí. Ở trong mắt của Tô Mỗ thì các ngươi bất quá là một đám ếch ngồi trong cái giếng cạn. Tô Hàn vung trường đao, khẽ nâng lên. Cũng không phải là bổ từ trên xuống dưới, mà là quét một vòng từ trái qua phải. Không đợi Trần Minh Thanh ra tay thì phá thương thần binh quán đã vung lên. Ông một tiếng, có âm thanh kinh người chuyển ra giữa hư không. Không có đao mang khổng lồ xuất hiện, nhưng lại có một vòng gợn sóng đáng sợ, phảng phất như là lăng không xuất hiện vậy. Trong chớp mắt nó đã lan tràn về phía Trần Minh Thanh. Xoạt một tiếng, gợn sóng to lớn kia quán xuyên vắt ngang cả hư không. Theo Trần Minh Thanh thì đây giống như một cái miệng rộng đột nhiên há ra thôn phệ về phía mình. Còn chưa tới khu vực lân cận, hắn đã cảm nhận được chỗ đáng sợ trong đó. Sao? Cảm giác nguy hiểm nồng đậm từ trong lòng bùng nổ để cho Trần Minh Thanh biến sắc. Hắn là tứ tinh hư thần cảnh nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ qua. Vừa xuất thủ đã rơi vào bị động như thế. Mà Tô Hàn ở bên kia sau khi vung ra một đao đã trực tiếp đem phá thương thần binh thu lại. Hắn đứng chắp tay sau lưng, thoạt nhìn hoàn toàn không có ý định muốn xuất thủ lần hai. Quý Minh Phong. Cùng lúc đó Tô Hàn tới hướng tới Quý Minh Phong mà nói. Truyền âm cho phụ thân của ngươi, chỉnh hợp chiến lược của Quý gia, tiến quân vào khu Thanh Hà. Cái gì? Lời này vừa nói ra không riêng gì Quý Minh Phong mà ngay cả đám người Vương Hồng Huy cũng ngẩn ngơ ở đó. Giờ phút này xuất binh tiến quân vào khu Thanh Hà ư? Tô Bất Lưu, ngươi đến cùng lấy tự tin ở đâu ra? Vương Hồng Huy quát lên một tiếng, nhưng Tô Hàn căn bản không để ý tới hắn, mà lại hướng Quý Minh Phong mà nói, truyền âm đi, nói cho Quý Lăng Thiên biết, tận dụng thời cơ, đã trôi qua là sẽ không trở lại. Được, Quý Minh Phong hít vào một hơi thật sâu, mà Tô Hàn trong quá trình nói chuyện thì gợn sóng kinh khủng kia đã triệt để phát sinh va chạm cùng với Trần Minh Thanh. Trần Minh Thanh này đích thật là cũng có chút thủ đoạn. Cái vòng xuyến trong tay hắn, vậy mà vừa hóa thành hàng ngàn cái vòng. Ở trong tầm mắt nhìn qua thì khắp nơi đều là những cái vòng gai, hàn quang ẩn hiện, phủ kín toàn bộ chân trời. Bên ngoài cơ thể hắn càng là bày ra mấy chục tầng phòng ngự, càng có một kiện áo giáp chẳng biết từ khi nào đã bị khoác lên người. Oanh! Va chạm đầu tiên chính là hơn ngàn cái vòng xuyến, bao gồm cả cái vòng thật của hắn đều trực tiếp vỡ vụn. Sau một khắc thì gợn sóng tiếp tục bao phủ, lướt qua trên người của Trần Minh Thanh, tốc độ cực nhanh, thậm chí không cho Trần Minh Thanh có cơ hội phản ứng. Phanh phanh! Mấy chục đạo phòng ngự tất cả đều sụp đổ, trên kiện áo giáp kia xuất hiện một đạo vết nứt cực nhỏ cơ hồ không nhìn thấy, ngay sau đó một phần thành hai. Ngươi! Trần Minh Thanh kinh ngạc đứng đó, hắn chỉ vào Tô Hàn vẻ mặt không thể nào tin được. Đám người Vương Hồng Huy ở phía dưới còn tưởng rằng hắn vẫn bình yên vô sự, chẳng qua là phòng ngự và áo giáp bị phá toái mà thôi. Nhưng chớp mắt tiếp theo liền có âm thanh phốc phốc từ trên người của Trần Minh Thanh truyền ra, hàng loạt máu tươi bắn ra từ chéo bên hông hắn. Thân ảnh vốn đứng trên hư không, trong chớp mắt trực tiếp hóa thành hai nửa. T. Nhìn một màn này tất cả mọi người đồng tử co vào, hít vào một ngụm khí lạnh. Một kích, thực sự chỉ là một kích thôi. Trần Minh Thanh Trần Tiền Bối kia thế nhưng là tứ tinh hư thần cảnh. Tu vi như thế, còn toàn lực ra tay, lại bày ra mấy chục tầng phòng ngự, càng mặc vào một kiện thần giáp, vậy mà bị một đao cắt thành hai nửa sau. Vậy Tô Bát Lưu kia đến cùng mạnh tới cỡ nào? Coi như là ngũ tinh, thậm chí lục tinh hư thần cảnh cũng không nhất định làm được. Điều này làm sao có thể? Vương Hồng Huy ngây ngốc đứng đó, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin được. Tất cả hy vọng quán đều đặt ở trên người của Trần Minh Thanh. Hắn vẫn luôn cảm thấy là dùng tu vi của Trần Minh Thanh hoàn toàn có khả năng đem Tô Bất Lưu này đánh chết. Thế nhưng Tô Bất Lưu làm sao lại mạnh đến như vậy? Một hư thần cảnh mạnh mẽ như hắn đến cùng là đang làm cái gì ở khu nhất cấp này? Cho đến bây giờ Vương Hồng Huy đều cho rằng Tô Hàn là hư thần cảnh, mà không tin rằng hắn chẳng qua là một tu sĩ còn chưa ngưng tụ sao trời. Xoạt một tiếng có bàn tay lật qua, đó chính là tay của Tô Hàn chộp lấy nguyên thần của Trần Minh Thanh. Ta thắng rồi. Thời điểm giơ tay, Tô Hàn lại mỉm cười mở miệng. Người dám giết ta? Nguyên thần của Trần Minh Thanh ẩn giấu trong một nửa thể xác, hắn kỳ vọng Tô Hàn sẽ không phát hiện, nhưng rõ ràng đây chỉ là mơ mộng. Mắt thấy Tô Hàn chộp tới, hắn liền từ trong thể xác lao ra, đồng thời quát ầm lên. Tô Bát Lưu, ta Ta chính là tọa hạ đệ tử của Ma Thiên Lão Tổ. Sư tôn ta là hư thần cảnh đỉnh phong, tuyệt đối không phải là người có thể chống đỡ. Giờ phút này dừng tay, thì Trần Mỗ coi như hết tẩy đều chưa từng phát sinh. Oanh! Hư không nổ vang, bàn tay của Tô Hàn tốc độ rất nhanh, phảng phất hắn không nghe thấy Trần Minh Thanh nói. Người thực có can đảm giết ta, ngươi chẳng lẽ không muốn tiến vào khu nhị cấp sao? Chỉ cần ta chết, thì Tịnh Viễn Sơn lập tức biết ngay, bọn hắn sẽ truy xét người đến chân trời góc biển. Ông! Âm thanh vù vù truyền ra để cho âm thanh của Trần Minh Thanh hơi ngừng lại. Hắn tựa như một con run rế bị bàn tay to lớn của Tô Hàn chộp vào, sau đó kéo tới trước mặt. Đừng giết ta, Tô tiền bối, là ta có mắt không tròng, ta không nên đắc tội với ngươi. Đừng giết ta, tha cho cái cẩu mệnh này của ta đi. Tô tiền bối tha mạng. Sư tôn vô cùng coi trọng ta, nếu ngài có thể buông tha cho ta, sư tôn nhất định sẽ cảm kích, đồng thời đưa tới một phần hậu lễ. Tô Hàn cúi đầu lẳng lặng nhìn Trần Minh Thanh. Đến giờ phút này mà ngươi còn dám cầm Ma Thiên Lão Tổ ra uy hiếp ta. Âm thanh nhàn nhạt từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Ở trong khu nhất cấp này, Vương Mỗ, à quên Tô Mỗ, dẫm lên vương gia để mà thành danh, nhưng đang lo ở khu nhị cấp không có cái ván sàn để dẫm. Tịnh Viễn Sơn của ngươi chính là một cái ván tốt. Ma Thiên Lão Tổ kia, nếu như không ngu ngốc thì tốt nhất đừng chọc tới ta. Còn ngươi, bàn tay đột nhiên dùng sức, nguyên thần của Trần Minh Thanh bụp một tiếng sụp đổ. Tô Hàn không muốn giết người, thế nhưng Trần Minh Thanh này không phải là muốn tìm chết sao? Vậy thì chỉ có thể thành toàn cho hắn. Mà Trần Minh Thanh cố ý từ khu nhị cấp buông xuống đây, mục đích của bản thân chính là tới giết Tô Hàn. Đã như vậy thì Tô Hàn sao có thể buông tha cho hắn? Bá, tầm mắt chuyển động, Tô Hàn lại nhìn về phía mọi người của vương gia. Nhất là Vương Hồng Huy. Hiện tại hài lòng chưa? Tô Hàn cười nhạt nói. Cho ngươi cơ hội nhưng lại không biết quý trọng. Ầm một tiếng, Vương Hồng Huy bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tiền bối, Vương Mỗ biết sai. Vương gia ta đều biết sai rồi, mong rằng tiền bối có thể xem ở nhân tình chúng ta tu luyện không dễ, mà tha cho chúng ta một mạng. Tô Hàn thu hồi ánh mắt mà yên lặng không nói. Thấy như vậy, Vương Hồng Huy lại hướng về phía sau, chỗ người vương gia còn đang ngây ngốc, hắn quát lên. Đều thất thần làm gì, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cho Tô tiền bối. Phanh! Lúc này mọi người của vương gia mới kịp phản ứng, một chuỗi âm thanh quỳ xuống đất truyền vào trong tai người ta. Ta không giết các người, Tô Hàn nói. Nhưng từ nay về sau, các người sẽ phụ thuộc vào dưới trướng của quý gia, phải giao ra bản mệnh kim huyết để mặc cho quý gia sai khiến. Nghe được lời này, vẻ mặt của Vương Hồng Huy xám như cho tàn. Giao ra bản mệnh kim huyết để mặc cho quý gia sai khiến ư? Cái đó cùng với khôi lỗi thì có khác biệt gì đây? Thế nhưng Tô Bát Lưu hoành không chấn áp, uy thế thao thiên. Nếu như không đáp ứng, ngoại trừ chết ra, thì làm gì còn con đường nào khác để đi? Người nào không nguyện ý có thể đứng ra, Tô Hàn nói. Vương Hồng Huy vẻ mặt đau thương, cười thảm một tiếng chậm rãi vái xuống. Vãn bối nguyện ý. Ước chừng sau một canh giờ thì người của quý gia mới lục tục chạy tới, lấy Quý Lăng Thiên cầm đầu, mang theo trọn vẹn là 2 vạn người, thông qua truyền tống trận mà chạy đến. Trước đó thì Vương Hồng Huy đã phương phó, đem truyền tống trận của khu Thanh Hà đều mở hết ra, chỉ vì đám người quý gia sẽ tới. Quý Lăng Thiên này cũng không để cho Tô Hàn thất vọng, nếu nhắn vỏn vẹn chỉ phái tới mấy trăm người hoặc hơn ngàn người, nhìn vậy thì chứng minh là hắn cũng không tin tưởng Tô Hàn, chỉ muốn tới để điều tra một chút. Thế nhưng bản thân hắn không chỉ tự mình đến, còn kéo theo toàn bộ quý gia, cơ hồ là dốc hết toàn bộ lực lượng. Cái này đã đủ để chứng minh là hắn đã đem tất cả tiền đặt cược đều áp trên người Tô Hàn. Một khi việc này có biến, không phải là Tô Hàn thắng mà ngược lại là Trần Minh Thanh thắng, vậy thì giờ phút này người gặp xui xẻo chỉ sợ chính là quý gia, mà tuyệt đối không phải giống như vương gia được khuất phục ở dưới trướng của quý gia. Dùng tính nét của Vương Hồng Huy sợ rằng sẽ mượn nhờ cơ hội lần này đem trọn vẹn quý gia toàn bộ đều tiêu diệt. Quý gia chủ đã đến rồi, nên làm như thế nào không cần ta phải nhiều lời chứ, Tô Hàn thản nhiên nói. Ván bối hiểu rõ, lời này cơ hồ là cắn răng để mà nói ra. Vương Hồng Huy là người đầu tiên vỗ vào mi tâm, có bản mệnh kim huyết chậm rãi nổi lên. Ngay sau đó tất cả người của vương gia đều đem bản mệnh kim huyết của mình lấy ra. Ở nơi này cơ hồ đều là cao tầng của vương gia cả. Bọn hắn khuất phục. Toàn bộ vương gia đã triệt để quy về dưới trướng của quý gia. Quý Lăng Thiên ngây ngốc nhìn một màn này, rất nhiều bản mệnh kim huyết phiêu phủ trước mắt, làm cho hắn trong lúc nhất thời là quên cả thu lại. Đứng ở góc độ quán mà xem thì vương gia này, thế nhưng là thế lực tối cường của khu Thanh Hà. Lại có một vị hư thần cảnh mạnh mẽ ở trong tay, thế nhưng cuối cùng lại không chịu nổi một kích. Hắn chỉ cần một câu nói liền để cho gia tộc khổng lồ như vậy trong nháy mắt hủy diệt sau. đa tạ tiền bối. Quý Lăng Thiên hít vào một hơi thật sâu, hướng Tô Hàn ôm quyền. Trên mặt hắn mang theo một nụ cười khổ. Còn nhớ lúc trước khi mà Quý Minh Phong đem Tô Hàn đến, hắn còn ngoài sáng trong tối cho Tô Hàn một cái hạ mã uy. Lúc đầu còn muốn để Quý Minh Phong mang theo Tô Hàn đi xin lỗi, Hàn gia. Không nghĩ tới là trong nháy mắt, Tô Hàn đã lật đổ cả khu Thanh Hà, khiến cho vương gia không thể không quỳ xuống mà khuất phục. Tận lực, ít giết chóc một chút. Tô Hàn nhìn Quý Lăng Thiên một cái thật sâu. Tô mỗ có ý nâng đỡ người của Quý gia, nhưng cũng không thể tạo nên sinh linh đổ thắng. Vương gia để đó khuất phục thì không cần giết làm gì. Vâng, Quý Lăng Thiên gật đầu. Thời gian kế tiếp chính là công tác kết thúc chiến đấu. Hết thảy sinh ý của vương gia trong một thời gian ngắn có lẽ không thể nào toàn bộ đều giao cho Quý gia tiếp quản. Thế nhưng, đã có thể trưởng quản sinh tử của đám người Vương Hồng Huy, vậy thì chuyện đó chung quy cũng là sớm muộn mà thôi. Làm xong những thứ này, đám người Quý Lăng Thiên liền dự định rời đi trước. Nhưng Tô Hàn vẫn luôn ngồi giữa hư không, hai mắt nhắm chặt, không có chút động tác nào. Tô Huynh, Quý Minh Phong hô lên một tiếng. Xưng hô như thế này lúc trước gọi rất tùy ý, nhưng giờ phút này lại không còn tự tại nữa. Sao? Tô Hàn khẽ gật đầu. Ngươi không cùng chúng ta trở về sao? Quý Minh Phong hỏi. Ta còn đang chờ, Tô Hàn thản nhiên nói. Chờ? Quý Minh Phong sửng sốt một chút, Tô Huynh đang chờ cái gì chứ? Chờ kiếp tới. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người, bao gồm cả mọi người của vương gia cũng đều ngẩn ra tại chỗ. Chờ kiếp tới ư? Là loại kiếp nào? Là kiếp số, lôi kiếp hay là kiếp do người tạo thành? Cái sau thì còn dễ nói, thế nhưng cái trước thì... Ông... Giờ khắc này thiên địa bỗng nhiên rung động, bốn phía đều nổi lên. Hư không bát ngát sáng sủa bỗng nhiên âm u xuống, toàn bộ thiên địa vào thời khắc này cuồng phong gào thét, phảng phất như muốn bắt đầu một thời đại hủy diệt. Mặt đất thì chấn động, không gian bị xé nứt, vô tận mây mù che khuất cả bầu trời, đem hàng loạt bóng mờ bao phủ lại. Sao? Đây là thiên kiếp sao? Thiên kiếp thuộc về thần cảnh ư? Điều này làm sao có thể? Ông trời của ta, hắn không phải là hư thần cảnh, hắn thực sự chỉ là một cái bán thần bán tiên, còn chưa ngưng tụ sao trời. Còn chưa có chân chính nắm giữ lực lượng thần cảnh, còn chưa có ngưng tụ ra sao trời thuộc về thần cảnh, đã có thể cường đại đến mức thuấn sát một vị tứ tinh hư thần cảnh sao? Tô tiền bối đơn giản là kinh khủng tầm. Trong chớp mắt thiên địa biến sắc, sắc mặt của mọi người cũng phiết sinh biến hóa. Vương gia, quý gia, ngoài trừ Tô Hàn gia thì bất cứ người nào cũng nghẹn họng nhìn chân chối lên bầu trời trợn mắt há mồm. Cho dù là Quý Minh Phong vẫn luôn khuynh hướng về Tô Hàn là thiên tài yêu nghiệt, thời điểm chính thức nhìn thấy thiên kiếp cũng lộ ra vẻ rung động nồng đậm. Thế gian này vì sao lại có yêu nghiệt đến như vậy? Hắn không phải thần cảnh chân chính, đã có thể oanh xét tứ tinh hư thần cảnh rồi. Nếu nhắn đạt tới thần cảnh thì sao? Đó là một loại nhảy vọt về chất. Sau khi chiến lực nhảy vọt sẽ tiến hành tăng lên dữ dội à? Tô đại ca. Nhìn hư không phía trên, nam tử Bạch Y đang tiếp nhận thiên kiếp, mà trong mắt Quý Thanh Hạm lộ ra hào quang. Vô số người lúc này ánh mắt cũng đều nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn hắn làm sao tin được. Đây là tồn tại căn bản không có khả năng tồn tại. Ngôn ngữ hoàn toàn không có cách nào biểu đạt tâm tình của những người này. Thay lời khác mà nói thì bọn hắn càng nguyện ý tin tưởng Tô Hàn là một cường giả khủng bố cổ thần cảnh. Cũng không muốn tin tưởng hắn lại là yêu nghiệt kinh thiên đến vậy. Cổ thần cảnh chung quy cũng là tu vi cao nhất được giới hạn ở thượng đẳng tinh vực rồi. Mà Tô Bát Lưu này thời điểm đi tới cổ thần cảnh thì sợ là sẽ vượt qua mất cái phạm chủ của thượng đẳng tinh vực. Xoạt một tiếng, tầng mây bắt đầu ngưng tụ giống như một vòng xoáy khổng lồ xoay tròn xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Hàn. Có hắc bạch chi sắc lóe lên. Đồng tử của Tô Hàn khi quan sát cũng là co lại. Hắc bạch bát quái kiếp. Những phẫn nộ, hài hước cùng với cảm xúc tràn ngập sát cơ lúc trước trong nháy mắt liền bị Tô Hàn đè ép xuống, bởi vì hắn sớm đã thành thói quen, vậy thì cần gì phải xoắn suýt những thứ này. Thiên đạo không phải muốn tiêu diệt mình sao? Vậy mình thì cứ nghịch thiên mà đi thôi. Giới hạn trước mắt mà nói, trong tất cả thiên kiếp của thần cảnh, có ba đại thiên kiếp cao nhất, thì trong đó có hắc bạch bát quái kiếp. Mặc dù ta đã đoán được lần lôi kiếp này sẽ không đơn giản, nhưng không nghĩ tới lại là hắc bạch bát quái kiếp. Thiên đạo, ngươi vẫn trước sau như một, quá để mắt đến Tô Mỗ rồi. Hít sâu một hơi, Tô Hàn đối với lôi kiếp lần này lại thở ơ lạnh nhạt. Tạm thời hắn không giết được thiên đạo. Như vậy thì tại sao không cố gắng mà hưởng thụ lôi kiếp này? Thiên kiếp đỉnh cấp của thần cảnh, chỉ sợ cũng là cực hạn của ngươi rồi. Đáng tiếc là ngươi cũng bị quy tắc hạn chế, Bằng không có lẽ người mang đến cho ta lôi kiếp hẳn là thánh cảnh lôi kiếp hoặc là chúa tể cảnh lôi kiếp. Thế nhưng ngươi lại không làm được. Thiên đạo, ngươi cuối cùng là cũng phải sinh tồn ở dưới quy tắc thiên địa thôi. Ngươi cũng chẳng phải là tối cường. Thế gian này mãi mãi cũng không có người nào là tối cường cả. Oanh một tiếng, theo một chữ cuối cùng của Tô Hàn hạ xuống, hắc bạch bát quái kiếp cũng triệt để được ngưng tụ ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Tạm thời, bye bye mọi người đã.